Chương 4817, Lịch Vân Hề 417. Cho nên coi như tin tưởng là trùng hợp, cũng không có ai sẽ cảm thấy lúc này nữ tử trước mặt chính là đế hậu tiểu công chúa. Mà Lịch Vân Hề hậu đả nhưng cũng không có kết thúc, lúc này Lịch Vân Hề lạnh lùng ánh mắt nhìn Chu Quần, cười lạnh, khi dễ đồng học chơi rất vui một quyền liền đánh đến Chu Quần phần bụng, Chu Quần đau điểm tâm liền không sai biệt lắm muốn phun ra, lời nói đều không nói được. Thông đồng nữ học viện cực kỳ kích thích nhấc chân, hung hăng đá vào Chu Quần đũng quần một chỗ. Úc tiếng này đau gọi, liền xem như chung quanh nam học viên môn đều toàn bộ kẹp chặt hoa cúc, đã không cách nào tưởng tượng lấy ảnh chụp nữ tử lực lượng. Lúc này Chu Quần chứng chứng còn có tồn tại hay không, lúc này Chu Quần bưng bít lấy bản thân nơi đũng quần, đau bộ mặt vặn mẹo, sắc mặt đều lù, hắn hung ác ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề, ngươi thế nhưng là lời còn chưa nói hết. Âm Lịch Vân Hề một quyền vùng tới hắn trên sống mũi, trực tiếp đau Chu Quần song trọng bạo kích sau đó trực tiếp xỉu. Liên Lịch Vân Hề hiện tại nắm đấm năng lượng, quả thực mỗi một lần đều là khẩn thiết đến xương cảm giác đau, đồng thời hiệu quả thoạt nhìn thấy mà giật mình. Mọi người chung quanh đã sợ đến toàn bộ không dám nói tiếp nữa. Bọn họ ánh mắt rơi vào nằm trên mặt đất không biết chết sống Chu Quần trên người, miệng bởi vì thiếu không biết bao nhiêu cái răng cho nên lúc này đã sớm toàn màu đỏ tươi, thoạt nhìn 10 điểm đáng sợ. Mà hai gò má cùng hốc mắt, thoạt nhìn so sải trừ tinh muốn vô cùng thê thảm nhiều. Đây chính là khi phụ ta bằng hữu hạ tràng. Lịch Vân Hề ánh mắt lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, đằng sau sải trừ tinh kem chút khóc ròng ròng. Cái này còn là lần đầu tiên có người dạng này không chút do dự bảo hộ hắn, không quan tâm hắn tướng mạo còn có thân gia cùng bóng lưng. Những cái kia đi theo Chu Quần đám tiểu tùy tùng, nguyên một đám trong lòng run sợ đứng lên, đều không dám nhìn tới Chu Quần còn có hay không khí tại liền toàn bộ đều hủ chạy. Nhìn xem chạy trốn những người kia, Lịch Vân Hề một chút cũng không quan tâm. Quay người, ánh mắt rơi vào sải trừ tinh cùng đần độn A Duyệt bọn người trên thân. Đi không phải nói muốn tới chỗ dạo chơi sải trừ tinh cùng A Duyệt đám người, hiện tại tình huống này, còn có tâm tư đi dạo sao, nhưng khi nhìn Lịch Vân Hề một chút cũng không có thụ ảnh hưởng bộ dáng, sải trừ tinh lại là tâm tình lo lắng, Vân Vân Hề, ngươi chạy mau A chỉ sợ chờ một lúc phó viện trưởng liền muốn đi qua. Bị khai trừ rồi còn là nhỏ, ngươi mới vừa mới xuống tay nặng như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ trả thù lại. Nói không có việc gì liền không sao. Làm sao lề mề chậm chạp đâu, Lịch Vân Hề kéo lấy sải trừ tinh quần áo sau đó nói, đi tìm một chỗ đi bôi thuốc. Lúc này Chu Quần cứ như vậy thẳng tắp vô cùng thê thảm nằm trên mặt đất không người hỏi thăm. Người chung quanh tự nhiên không dám xen vào việc của người khác. Bọn họ ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề, một số người hiếu kỳ nói, nữ tử kia đến cùng như thế nào thực lực á, Chu Quần nhưng đã là học viên cũ bên trong học viên cũ. Không biết, dù sao rất mạnh. Xem ra hôm nay tân sinh chất lượng rất không tệ a, các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này nói chuyện phiếm, chờ một lúc nếu là phó viện trưởng đến rồi mà nói, chúng ta phải toàn bộ bị tỉ số, còn không mau đi. Quả nhiên, trải qua người một nhắc nhở như vậy, lập tức tất cả đệ tử toàn bộ làm chim tán, sợ gây một thân canh. Những cái kia rời đi tùy tùng tự nhiên không có khả năng liền đơn thuần như vậy chạy trốn. Dù sao một mực đi theo Chu Quần làm sàng làm bậy, lúc này Chu Quần xảy ra chuyện. Làm sao nếu là cái gì QNZ không làm, ngày sau nhất định sẽ bị Chu Quần đánh chết. Cho nên lập tức chạy tới một tòa thiền điện chỗ. Chương 4818, Lịch Vân Hề 418. Việc lớn không tốt, phó viện trưởng lúc này mấy người xông lên vào trong điện liền điên cuồng hô rồi đứng lên, còn một bộ thảm hề hề bộ dáng quỳ trên mặt đất. Lúc này trong điện Chu dám thấy cảnh này, liền ngưng ngưng lông mày, chuyện gì xảy ra, mấy người các ngươi lại đi gây chuyện. Dù sao đối với Chu Quần bên người cái nào hồ bằng cẩu hữu vẫn là hết sức rõ ràng, cho nên lúc này nhìn thấy đám người này bộ dáng này, cũng đã có thể đoán được đại khái. Lúc này quỳ mấy cái, đương nhiên trột dạ. Dù sao phó viện trưởng mặc dù dung túng lấy Chu Quần, nhưng cũng là quản nghiêm khắc, cũng 10 điểm phản đối Chu Quần lạm dụng hắn tư quyền. Đương nhiên, nếu chỉ là một chút việc nhỏ mà nói, hắn cũng là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Không không là... Phó viện trưởng, là Chu Thiếu hắn bị người đánh chết. Mấy người vẻ mặt đưa đám nói. Lúc này tự nhiên là nói ngoa, càng thêm có thế gây nên phó viện trưởng coi trọng. Nghe nói như thế, Chu giám quả nhiên là soát đứng lên mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì, dù sao hắn cũng là Chu Quần thân thúc thúc, cho nên tự nhiên nghe nói như thế 10 điểm chấn động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, là một tên học sinh mới, Chu Thiếu chẳng qua là muốn mời nàng tại học viện bên trong du ngoạn mà thôi. Ai biết nàng vờ ơ y mà chủ động động thủ đến mấy người thêm mắm thêm muối, rõ ràng co lại thiếu bản thân chủ động gây sự tình. Thế nhưng là Chu dám làm sao sẽ không hiểu rõ Chu quần tính cách lập tức kịp phản ứng, cái kia tân sinh là nữ tử a là. Mấy người rõ ràng chột dạ. Chu dám đã không nghĩ nói thêm cái gì, lập tức trầm giọng nói, mang ta tơ y làm Chu dám đuổi tới Chu quần vị trí lúc, nơi này đã không có một người, liền Chu quần một người hoang vu nằm trên mặt đất. Sắc trời cũng kém không nhiều tối hơn phân nửa, nhưng lại có loại vứt xác hoang dã cảm giác lẻ loi trơ trọi. Chu giám tiếp cận thời gian quả nhiên còn phát hiện Chu quần có sinh mệnh khí tức, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ trước đó tương đối mà nói tương đối bình tĩnh, cũng là bởi vì mấy cái này thằng danh con mặc dù coi như vội vàng thế nhưng là vẫn chưa tới chân chính lo lắng thụ sợ bộ dáng. Những người kia đại khái là phát hiện mình nói dối bị vạch trần, sau đó liền lập tức làm bộ hỏi. Phó viện trưởng, Chu Thiếu hắn còn có thể cứu sao? Chu dám nhìn trên mặt đất đã hôn mê Chu Quần, kiểm tra một chút hắn thương thế trên người, mấy chỗ xương sườn vờ ơ y ma đều bị đánh gãy, khuôn mặt âm trầm sao xuống tới sau đó âm thanh lạnh lùng nói, đã nói với các ngươi bao nhiêu lần không muốn gây chuyện thị phi, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nếu là gây mầm thai vạ liền xem như ta, cũng có thúc thủ vô sách thời điểm. Mấy người nghe được Chu dám lời nói, chỉ có thể gục đầu xuống một bộ lắng nghe lời dạy dỗ bộ dáng. Thế nhưng là cái nào một lần bị bắt bao không phải như vậy, thần sắc Chu dám lắc đầu chính là 10 điểm đau đầu. Đánh người đến cùng tên gọi là gì các ngươi, nhưng biết là cái nào phân các người đối đãi đồng môn vợ ơ y ma ra tay như thế hung ác, chỉ sợ cũng không phải là cái gì thiện hiền hạng người, ta sẽ bẩm báo trưởng lão xử trí chuyện này. Giống như gọi Lịch Vân Hề, là luyện đan sư phân viện người. Nghe được Chu dám nguyện ý quản lý, mấy người lập tức cao hưng nói tạ ơn, nhiều tạ viện phó đại nhân. Lúc này Lịch Vân Hề còn không biết mình đã đại nạn lâm đầu, hắn kéo lấy xài trừ tình đám người hướng về cái nào đó mới đi, nhìn xem sắp trời tối bóng đêm, được nhanh điểm tìm tơ y mụ mụ ở lại vị trí mới đúng. Đằng sau xài trừ tinh nhìn xem Lịch Vân Hề bóng đen, nhớ tới vừa rồi sự tình, vẫn là không yên lòng nói, Vân Hề, chúng ta hay là trở về đi thôi. Chương 4819, Lịch Vân Hề 419. Hồi đi làm gì a? Lịch Vân Hề nghi hoặc. Nghe nói như thế, Sai Trừ Tinh liền thận trọng nói, đương nhiên là trở về nói xin lỗi, chúng ta vợ ơ y ma đắc tội Chu Quần, xác định vững chắc ngày mai liền bị đuổi ra học viện. Nếu là ta một người không có quan hệ, thế nhưng là ngươi một cái nữ hải tử bò nhiều như vậy Ngọc Vân Hề, nếu là bị thôi học mà nói, thật sự là thật là đáng tiếc. Nhưng lại Lịch Vân Hề một mặt không hiểu thấu ánh mắt nhìn hắn, ngươi điên chúng ta lại không sai. Tại sao phải xin lỗi? Liền xem như vẫn không có nói chuyện A Duyệt nói chuyện, hắn ấp úng nhìn xem Lịch Vân Hề nhân tiện nói, chúng ta không có hậu đài, cũng ở đây phiêu miểu học phụ không có quan hệ, cái kia Chu Thiếu thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng, chỉ sợ ngày mai xử quyết cũng phải xuống. Chúng ta phải tin tưởng ngày mai sẽ tốt hơn, may mắn cùng kỳ tích giáng lâm. Lịch Vân Hề nhìn xem một đám vô cùng lo lắng người, gật gù đắc ý phảng phất thần côn. Đám người, lời này nghe giống lắc lư người tựa như. Mà lúc này Lịch Vân Hề vô xài trừ tinh bả vai, sau đó liền quỷ dị cười một tiếng, ta mang các ngươi đi một nơi. Mấy người còn chưa kịp phản ứng, đi đi chỗ nào bây giờ đang ở đã trễ bên trên, bình thường đệ tử đều muốn về ngủ, để tránh quá muộn bị đăng ký sẽ không tốt. Còn sớm, chúng ta đuổi tại cần muốn trở về sự tình trở về thì tốt rồi. Lịch Vân Hề nhớ kỹ nhà mình mụ mụ là ở tại luyện đan các không xa động phủ bên trong, bởi vì chưa quen thuộc trong học viện cơ cấu, tìm hồi lâu mới tìm được vị trí. Mấy người đi theo Lịch Vân Hề rơi vào một chỗ động phủ trước mặt, sau đó nghi ngờ nói, đây là nơi nào đế hậu tạm thời ở địa phương. Lịch Vân Hề thuận miệng nói, sau đó liền trực tiếp bước vào. Ai biết nàng nói cho hết lời, Sai Trừ Tinh đám người liền dọa gần chết. Cái gì đế hậu ở địa phương? Xài Trừ Tinh đã không lo được đau nhức toàn thân trực tiếp chạy tới Lịch Vân Hề trước mặt ngăn cản nàng. Vân Vân Hề, ngươi điên rồi đi. Lịch Vân Hề đem Chu Quần đánh thành dạng như vậy coi như xong, kém đi nữa kết quả cũng là bị tìm phiền toái, mạng nhỏ có lẽ vẫn là có thế bảo trụ. Thế nhưng là tại sắp hơn nửa đêm thời điểm tới quấy rối đế hậu, cái này cũng không giống nhau. Nhất định chính là tội chết, nếu là bị người khác biết mà nói, cũng là tội nhân thiên cổ. Lịch Vân Hề lại là nhìn xem Sài Trừ Tinh có chút khiêu mi, thân thể ngươi không phải có ma bệnh sao, tới để cho đế hậu nhìn xem không phải tốt. Loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao có ý tứ phiền phức. Đế hậu Xài Trừ Tinh mở to hai mắt nhìn, cảm thấy Lịch Vân Hề thực điên. Bất quá đồng thời QNZ bởi vì Lịch Vân Hề còn nhớ rõ thương thế hắn mà cảm động. Đã sớm quên đi bản thân ngay từ đầu đến cỡ nào thống hận Vân Lam, tại Ngọc Thang Mây thời điểm. Thế nhưng là ai biết Lịch Vân Hề lại là cười nói, yên tâm đi các ngươi quên ta biết đế hậu sao. A Duyệt đám người nghe được Lịch Vân Hề lời nói, cũng không có mở tâm bao nhiêu, ngược lại là khóc không ra nước mắt. Cảm thấy Lịch Vân Hề quá ngây thơ rồi. Thế nhưng là khi đó đế hậu còn không phải đế hậu, nàng cũng là vì ngụy trang thân phận mới cùng chúng ta nói hai câu. Làm sao có thể cùng hiện tại đánh đồng với nhau. Một cái khác nam nhân vô cùng nóng nảy khuyên can Lịch Vân Hề, hy vọng nàng quay đầu là bờ. Ai biết đúng lúc này vào đi động phủ Lâm Viên bên trong tinh xảo nhã cư bên trong, một trận phiêu miểu thanh âm truyền đến, không phải Vân Lam còn có thể là ai tại Lịch Vân Hề tiếp cận thời gian, Vân Lam liền biết rồi. Dù sao bởi vì Lịch Vân Hề mất đi qua một lần, cho nên về sau Vân Lam ở trên người nàng liền làm một chút liên hệ cùng đặc thù cảm ứng. Nghe được Vân Lam lời nói, Xài Trừ Tinh đám người dọa run chân. Chương 4820, Lịch Vân Hề 420. Nhưng lại Lịch Vân Hề không ngại, trực tiếp bước vào động phủ làm. Đằng sau Xài Trừ Tinh đám người muốn ngăn cản đã không kịp. Động phủ có loại cầu nhỏ nước chảy nhã trí phòng trúc cảm giác, Lịch Vân Hề bước vào liền thấy được ngồi xếp bằng ngồi ở cửa huyền quan, uống vào linh tiểu Vân Lam. Trong phòng ánh đến 10 điểm sáng tỏ, cho nên huyền quan cũng không lơ mơ. Vân Lam đã khôi phục một thân nữ trang, lúc này trường bảo vung ra tại huyền huyễn chi, 3000 tóc đen kéo dài rơi vào vạt áo, dung nhan tinh xảo lập thể, khuôn mặt nhỏ tại ánh nến phía dưới còn vụng trộm có chút ánh sáng, đẹp khiến người ta say mê, xem như Lịch Vân Hề đều nhìn si đi. Vân Lam mới vừa kết thúc truyền âm thạch, là từ yêu giới truyền đến sự tình. Từ khi đem Hôi Mông phái đi yêu giới về sau, cái này còn là lần đầu tiên biết rõ yêu giới tin tức. Đồng thời vẫn là một cái tin tức xấu. Đang lúc có chút sầu lo thời điểm, ai biết nghe được Lịch Vân Hề thanh âm ở bên ngoài vang lên. Con mắt xuyên thấu tất cả nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy Xài Trừ Tinh mấy người vờ ơ y ma cùng Lịch Vân Hề cùng một chỗ. Nhìn xem Xài Trừ Tinh cái kia mặt mũi bầm dập bộ dáng, Vân Lam hơi kinh ngạc, sau đó liền để bọn hắn vào. Lúc này nhìn thấy nhà mình mụ mụ, vì không bại lộ quan hệ, cho nên Lịch Vân Hề kịp phản ứng liền làm bộ hành lễ cung kính lại chân chó bộ dáng nói, tiểu gặp qua đế hậu. Đằng sau Xài Trừ Tinh mấy người cũng là lăn vào đầu dạp xuống đất nằm ở mà, thanh âm run rẩy không ngừng, gặp qua đế hậu. Căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Vân Lam. Vân Lam có chút khiêu mi, nhìn xem một đám người, tìm ta chuyện gì vờ ơ y ma không có nổi giận trách cứ bọn họ lỗ mãng, ngược lại để Xài Trừ Tinh đám người kinh ngạc. Đặc biệt là Xài Trừ Tinh. Bởi vì lúc trước cùng Vân Lam quan hệ quá mức nước sôi lửa bỏng, dẫn đến nơi này lúc hận không thể tiến vào kẽ đất làm, lấy ma diệt bản thân tồn tại cảm giác. Đế hậu, là như thế này, bằng hữu của ta vừa rồi tại thư viện khi cùng đệ tử khác xảy ra bất trắc xung đột, thế nhưng là sai không ở hắn, là người kia muốn khi nhục ta, cho nên để cứu ta liền bị trọng thương, mẹ hắn khẳng định thập phần lo lắng, còn mời đế hậu cứu chữa một lần hắn. Lịch Vân Hề thiếu chút nữa để cho ra mụ mụ hai chữ. Vân Lam nghe được Lịch Vân Hề kém chút bị khi dễ, đôi mắt tối tối, sau đó ánh mắt rơi vào Xài Trừ Tinh thân nói, đến đây đi. Xài Trừ Tinh còn cho là mình xuất hiện nghe nhầm, biết rõ ngẩng đầu đúng rồi. Vân Lam nhìn thẳng hắn con mắt, đầu tiên là bị dung nhan tuyệt thế kia kinh ngạc nửa phần, tiếp lấy liền là không thể tin được bộ dáng, ta đế hậu là gọi ta phải không bàn tử, ngoại trừ ngươi. Bây giờ còn có những người khác bị thương sao? Vân Lam khiêu mi, đối với Xài Trừ Tinh kỳ thật bản thân cũng không ghét, là bởi vì mặc dù hắn ngay từ đầu ngang ngược càn rỡ, thế nhưng là trong đáy lòng nhưng lại không rất xấu. Chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà lại bảo hộ Hề Nhi, nhưng lại lúc này mười điểm ngoài ý muốn. Bất quá lấy tránh cho hắn có thể hay không đối với Hề Nhi có mặt khác ý đồ, Vân Lam lại thăm dò đến một ít ý khác. Đôi mắt xẹt qua vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mập mạp này đối với Hề Nhi ngồi lại đây. Vân Lam ra hiệu Xài Trừ Tinh ngồi ở bên cạnh. Xài Trừ Tinh chậm rãi từ tâm tình tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ thêm khủng hoảng. Sau đó ngồi như châm đệm từng thanh cái mông thăm thẳm rơi vào nơi xa. Nếu là trước đó Vân Lam gọi hắn bàn tử, hắn nhất định sẽ nổ lên đến. Nhưng là bây giờ, đại nao trống rỗng, không biết làm sao. Vân Lam nhìn xem cách mình xa 3 mét xài trừ tinh, liền có chút im lặng, tới một chút, sáng sớm không phải là gan vẫn còn lớn, hiện tại lại làm sao kém cỏi. Chương 4821, Lịch Vân Hề 421. Xài trừ tinh, sớm đây còn không phải là bởi vì không biết thân phận ngài nha lúc này đột nhiên để dậy sớm sự tình. Xài trừ tinh cũng là lập tức tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ nắm sấp xuống dưới. Sớm tiểu nhân có mắt như mù, đắc tội đế hậu nhất định không phải đặt ở tâm. Trước ngồi lại đây Vân Lam nhìn xem hắn, con mắt híp híp. Xài trừ tinh lập tức tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ đứng dậy, sau đó xê dịch gần Vân Lam một phần. Nói thật, tại xích lại gần nhìn thấy Vân Lam nữ trang thời điểm. Hắn vợ ơ y ma cảm thấy Vân Lam có một tia cùng Lịch Vân Hề giống nhau ảo giác. Đu nờ dê, nhất định là ảo giác. Dù sao thiên hạ mỹ nữ đều không khác mấy có một chút điểm tương tự nha bất quá. Vân Lam, Vân Hề, bên trong đều có một cái Vân. Chẳng lẽ cũng là trùng hợp sao Vân Lam đôi mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem xài trừ tinh. Không nghĩ tới mập mạp này còn thật thông minh nha đánh vung tay lên. Một cỗ chỉ rũ thuật liền truyền đạt đến hắn thân. Cái kia thanh lương phảng phất xuyên vào xài trừ tinh trong đầu, để cho hắn hoàn toàn thức tỉnh lại. Nhìn một chút thân thể của mình, nhất định hiểu đã không sao. Cái này khiến xài trừ tinh kinh ngạc đứng lên, toàn thân dưới đau nhức cảm giác đều không còn tồn tại. Có chút khó tin, ta tổn thương xem như đầu kia A Duyệt mấy người cũng là không thể tin nhìn xem Vân Lam. Mặc dù vẫn luôn biết rõ đế hậu thực lực không người có thể, đồng thời Thủy Hoàng hậu truyền đến nay mà nói cũng là thần thoại. Nhưng là tận mắt nhìn thấy về sau, mới như vậy năng lượng cỡ nào để cho bọn họ chấn kinh. Thoạt nhìn nghiêm trọng như vậy ngoại thường, vợ ơ y ma vung tay một cái khôi phục nguyên dạng, xem như thần phẩm luyện đan sư dược đều không có dạng này tốc độ hiệu A đa tạ đế hậu xài trừ tinh kích động cảm tạ quỳ xuống. Đại khái là thực không có nghĩ qua, Vân Lam sẽ đáp ứng thay hắn trị liệu. Dù sao ngay từ đầu bọn họ còn có khúc mắc, quả nhiên là đại nhân vật, tâm thể tướng có thế chống thuyền. Lòng dạ rộng lớn không câu nệ tiểu tiết. Lúc này, Lịch Vân Hề nhìn xem một màn này, sau đó lại chân chó chạy tới Vân Lam trước mặt nói, cái kia đế hậu, xài trừ tinh trong thân thể nghe nói từ bé linh căn có vấn đề, ngài nếu có thời gian mà nói, thuận tiện giúp hắn nhìn xem chứ nghe nói thực lực của hắn còn có thiên phú đều có hạn chế, vẫn là bị thiên cơ lão nhân kết luận qua, không thuốc có thể trị. Nghe được thiên cơ lão nhân bốn chữ, Vân Lam kêu mi, A bởi vì băng lăng sự tình, cho nên nàng cũng ở đây tìm thiên cơ lão nhân tung tích. Biết rõ hắn tại mặt phía nam, có thế là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cũng là tìm không được tung tích. Không nghĩ tới xài trừ tinh còn bị thiên cơ lão nhân dự đoán qua. Xài trừ tinh nghe được Lịch Vân Hề lời nói biểu tình như cũ chưa kịp phản ứng. Dù sao đế hậu có thể giúp hắn trị liệu thương thế hắn đã thụ sủng nhược kinh. Ai biết Lịch Vân Hề còn được một tức lại muốn tiến một thức để cho đế hậu tiếp tục thay hắn xem bệnh. Doa đến xài trừ tinh lập tức tiến đến kéo Lịch Vân Hề. Vân Hề, vấn đề này không cần lại phiền phức đế hậu. Đế hậu, đa tạ ngài trị liệu cho ta. Vân Hề lời này ngài tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Chúng ta không tiếp tục làm phiền ngài ý nghĩa. Xài trừ tinh sợ Lịch Vân Hề gây Vân Hề mệt mỏi. Dù sao Lịch Vân Hề là gan cu nở dê qua lớn Vân Lam thú vị ánh mắt nhìn xem hai người, sau đó liền đối với xài trừ tinh nói, đến đây đi ta cũng muốn biết thiên cơ lão nhân kết luận đến cùng phải hay không thực không thuốc có thể trị. Xài trừ tinh nghe được Vân Lam lời nói liền mở to hai mắt nhìn, ta thực có thể chứ lúc này, Vân Lam trong lòng hắn là Bồ Tát sống tồn tại, mà không phải là đế hậu. Như thế quyền cao chức trọng vờ ơ ý ma một chút kiêu ngạo đều không có, vòng phấn. Chương 4822, Lịch Vân Hề 422. Vân Lam nhìn xem hắn nói năng lộn xộn bộ dáng, liền hề vải khiêu mi nói, còn không mau tới, ngươi chỉ hoan tiếp nữa, thời gian mới là thật không còn sớm. Các ngươi kiểm tra phòng lên ghi thời gian nên cũng không xê xích gì nhiều, chớ đến trễ bị trừ điểm số. Xài trừ tinh nghe nói như thế, nhìn Lịch Vân Hề một chút về sau, liền lập tức tròn vo lăn đến Vân Lam trước mặt. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí vươn tay mình, đế hậu, đây là ta 6 tuổi lúc bệnh chứng, cũng coi là nghi nan tạp chứng một trong tròn nên mới hấp dẫn lúc ấy Vân Du đi ngang qua thiên cơ lão nhân. Vân Lam nắm tay khoác lên xài trừ tinh cổ tay chi, kỳ thật lại là dùng linh lực du tẩu đến hắn tất cả kinh mạch, còn có thấu thị thấy được hắn xương cốt còn có đan điền cùng linh căn chỗ, song trọng dò xét về sau quả nhiên phát hiện vấn đề. Đầu tiên linh căn là không thuộc về người bình thường như thế, phảng phất nuôi dựa nở dê không tô tờ đồng dạng có chút hèn mọn cùng dị dạng. Đương nhiên, người bình thường là nhìn không thấy linh căn, xem như dùng linh lực cũng chỉ có thể cảm giác đo đại khái, thế nhưng là chỉ có Vân Lam có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy linh căn đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Chủ nhân đột nhiên, đã lâu chiến chiến thanh âm truyền đến. Vân Lam liền nhịn không được hỏi, ngươi cảm thấy thế nào vờ ơ y ma chiến chiến mở miệng, nói rõ là có ý tưởng cùng tình huống mới. Hán Thiên Phú rất tốt chiến chiến nói. Vân Lam, nói nhảm. Kéo rút đến bước này linh căn còn có thể tu luyện tới bây giờ thực lực, thiên phú làm sao có thể còn không tốt chiến chiến tiếp tục nói, thiên cơ lão nhân nói đúng, cu nở dê xác thực dược không thể chữa bệnh. Hán tinh linh nhanh muốn đến cực hạn lượng điểm sinh mệnh, đình chỉ sinh trưởng. Tình huống như vậy giống như là phát dục không được đầy đủ phôi thai một dạng, vấn đề là sinh mệnh ngắn ngủi sau đó kết thúc. Vân Lam tại thần thức làm thở dài. Người bình thường cùng tu sĩ khác biệt lớn nhất là linh căn. Linh căn là thiên sinh. Thế nhưng là xài trừ tinh trước thiên linh căn lại là cái vấn đề linh căn, phát dục không hoàn thiện. Cho nên cũng khó trách thiên cơ lão nhân sẽ như thế kết luận, không có cách nào. Chiến chiến nghĩ nghĩ liền tiếp tục nói, thế nhưng là, thiên cơ lão nhân cũng vô pháp kết luận chủ nhân biết phục hoạt thuật ra cho nên ta tin tưởng chủ nhân ngài có thể. Vân Lam, ha ha ngươi lại còn coi ngươi chủ nhân ta không gì làm không được á đương nhiên chiến chiến không sợ chết nói. Vân Lam rất sớm muốn đem chiến chiến nói ra đánh chết, thế nhưng là nó là sách không ra. Đế đế hậu, thế nào ta vấn đề có phải là không có cứu xài trừ tinh nhìn xem Vân Lam, kỳ thật đã không báo bất cứ hy vọng nào. Dù sao xem như thiên cơ lão nhân cũng không có cách nào. Vân Lam cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem xài trừ tinh sau đó liền giải thích nói, ta trước nói cho ngươi nói ngươi tình huống A bình thường người bình thường thân thể là không có linh căn. Mà ngươi tại ấp trứng linh căn thời điểm xuất hiện vấn đề, linh căn phát dục không hoàn thiện biến thành vấn đề linh căn. Phát dục không hoàn thiện linh căn là có sinh mạng kỳ hạn, nó không giống cái khác bình thường linh căn có thể vô hạn theo linh lực tăng trưởng mà kéo dài tuổi thọ. Cho nên lúc này bên trong thân thể ngươi linh căn đã tại cực hạn chịu đựng chi, nó tuổi thọ một khi hướng đi kết thúc, nhẹ thì ngươi biến thành phổ phàm nhân, nặng thì ngươi sinh mệnh cu nở dê lại bởi vậy mà đi đến điểm cuối cùng. Sai trừ tinh mặc dù nhưng đã làm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là nghe nói như thế, vẫn là không thể nào tiếp thu được. Dù sao hắn chờ a chờ, cảm thấy mình vẫn như cũ giống người bình thường một dạng, rất có thể còn có hy vọng, thế nhưng là lại không nghĩ tới hôm nay biến thành dạng này. Chương 4823, Lịch Vân Hệ 423. Để cho một cái tu sĩ biến thành người bình thường, đây tuyệt đối là tử vong còn thống khổ hơn. Đồng thời hắn vẫn muốn cường đại. Để cho trong gia tộc những cái kia xem thường người khác nhìn xem, mình cũng có thế nghịch thiên cải mệnh. Cũng phải chứng minh cho yêu thương gia gia mình nhìn xem, bản thân lại là hắn kiêu ngạo. Thế nhưng là sự thật chứng minh, nghịch thiên cải mệnh không phải bất luận kẻ nào đều có thể. Đế hậu, thực không có biện pháp khác sao lúc này đằng sau A Duyệt mấy người cũng là đi thôi đến sau đó nhìn Vân Lam lo lắng nói. Vân Lam nhìn xem sốt ruột một đám người, sau đó liền câu môi. Ai nói ta không có cách nào lúc đầu tuyệt vọng xài trừ tinh còn lấy vì mình nghe lầm chấn kinh trận to mắt nhìn Bách Lý Ô Nhu, cái gì xem như Lịch Vân Hề cũng là nhấc lên tâm cũng là để xuống, có mụ mụ câu nói này, cái gì cũng không thành vấn đề. Ngươi vấn đề xác thực hết sức phức tạp khó làm, thế nhưng là ai bảo ngươi gặp ta đâu Vân Lam khó được từ thổi một cái. Lịch Vân Hề không kịp chờ đợi nói, cái kia ngài chuẩn bị làm thế nào đâu nếu là căn xảy ra vấn đề. Cái kia đổi một đầu căn không được. Phục hoạt thuật đều có thể, đổi đầu linh căn tính là gì nghe nói như thế, tất cả mọi người chấn kinh, đổi căn không hiểu thấu có chút hiểu sai. Vân Lam nhìn xem bọn họ thần sắc, liền có chút im lặng, là đổi linh căn. Đám người, đế hậu làm sao biết bọn họ nghĩ tà ác lúc này xài trừ tinh cũng là một mặt tiếng kinh ngạc khó tin thanh âm truyền đến. Đế hậu, linh căn QNZ là có thể đổi sao quả thực kinh thế hai tụ. Cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua vở y ma linh căn cũng là có thể đổi lúc này mọi người chung quanh cũng là toàn bộ nhìn cho kỹ Vân Lam, muốn biết đổi linh căn là như thế nào đổi pháp muốn đổi linh căn, nhất định phải cờ N mới linh căn thay thế. Các ngươi cũng biết cơ sở nhất thường thức là linh căn tốt xấu đại biểu cho một người thiên phú còn có về sau thành. Tất nhiên muốn đổi, tự nhiên là muốn đổi linh căn tốt. Chỉ bất quá cái này linh căn không có khả năng ở thân người khác lấy. cho nên ta phải nhìn xem có thể hay không tìm cái gì đặc thù thiên tài địa bảo chế tác. Vân Lam suy nghĩ một chút nói, xác thực hết sức phiền toái, xem như có vật liệu QNZ không nhất định có thể thành công. Không nghĩ tới linh căn còn có thể chế tác, QNZ không nghĩ tới đế hậu nguyện ý vì hắn chế tác. Sai Trừ Tinh liền lập tức nhìn xem Vân Lam nói, đế hậu, mặc kệ cái gì đại giới, bất kể là cái gì thiên tài địa bảo, ta đều nguyện ý làm đều nguyện ý đi tìm. Đại giới nhưng lại không cần, bất quá thiên tài địa bảo ngươi ngược lại là có thể đi tìm một cái. Dù sao mặt phía Nam bảo bối tài nguyên thế nhưng là cực kỳ phong phú. Vân Lam trước khi đến đã biết rồi, cho nên nếu để cho Sài Trừ Tinh đi tìm đồ mà nói, hẳn không phải là quá khó. Bất quá điều kiện tiên quyết là cần gì thiên tài địa bảo, đến nghĩ một hồi. Chủ nhân, linh căn là cũng là từ thể sinh sôi linh tính đồ vật, cho nên lấy tự mang co sinh mệnh, linh tính, tinh túy đồ vật có thể. Chiến chiến thanh âm truyền đến. Vân Lam lại là đau đầu. Ngươi nói loại này quá mức rộng phạm vi, có hay không trực tiếp thích hợp vật thể nói ra chiến chiến nghĩ nghĩ, Thúy Băng Tâm A một loại linh trúc tâm cũng là từ linh lực sinh sôi mà thành, chỉ bất quá linh trúc khắp nơi đều là, Thúy Băng Tâm lại vạn chọn một, không phải mỗi một cây linh trúc đều có Thúy Băng Tâm. Vân Lam đem chiến chiến lời nói cho Sài Trừ Tinh. Không có vấn đề, ta nhất định sẽ tìm được Thúy Băng Tâm. Sài Trừ Tinh thần tình kích động, tối thiểu có hy vọng. Nhìn xem thời gian không còn sớm, Sai Trừ Tinh liền nhìn xem Vân Lam nói, đế hậu, vậy chúng ta lui xuống. Chờ một chút Vân Hề ngươi lưu lại, ta có lời cùng ngươi nói. Chương 4824, Lịch Vân Hề 424. Lịch Vân Hề hiếu kỳ, đến cùng mụ mụ nghĩ muốn nói với mình cái gì đằng sau Sai Trừ Tinh đám người một mặt bắt quái bộ dáng. Lịch Vân Hề quay người nhìn xem bọn họ nói, các ngươi hoặc là về trước đi, hoặc là chờ ta ở bên ngoài. Chúng ta lại bên ngoài chờ ngươi. Sai Trừ Tinh cùng A Duyệt đám người chăm miệng một lời, sau đó liền toàn bộ cùng nhau xoay người, nhất trí rời đi. Lịch Vân Hề bất đắc dĩ cười cười, liền quay đầu nhìn Vân Lam, mụ mụ, ngài có lời gì nghĩ phải cùng ta nói A dĩ nhiên là bây giờ muốn nói với nàng, nên 10 điểm trọng yếu. Là yêu giới sự tình. Vân Lam vừa dứt lời, Lịch Vân Hề lúc đầu nụ cười liền dần dần bình phục lại, sau đó có chút khẩn trương. Làm bộ bình tĩnh nói, yêu giới mụ mụ, là Hôi Mông thúc thúc đã trở về sao? Kỳ thật trong lòng lại là bịch bịch nhảy loạn. Song càng như thế lâu đến nay, bản thân một mực làm bộ không nghĩ tới. Thế nhưng là kỳ thật trong lòng lại không giờ khắc nào không tại nghĩ hắn. Chẳng qua là đặt ở ngực rất sâu vị trí. Tránh đi không nói, liền sợ cho nói, quá để ý, sẽ nhịn không được đi tìm hắn. Muốn hỏi Nam Yến Tuyết sự tình cứ hỏi đi, Vân Lam trực tiếp vạch trần nàng cảm xúc. Lịch Vân Hề biểu lộ chợt lóe lên e lệ cùng không có ý tứ, dù sao cũng là tại mụ mụ trước mặt, tự nhiên là khó mà nói liên quan tới tình tình ái ái chủ đề. Thế nhưng là lúc này Vân Lam lại là nhìn xem nàng nói, Hôi Mông đúng là đã trở về, chỉ bất quá Nam Yến Tuyết nghe nói như thế, Lịch Vân Hề biểu lộ lập tức biến đổi, cũng không lo được thẹn thùng không thẹn thùng, vọt tới Vân Lam trước mặt trừng to mắt thần sắc sốt ruột, hắn thế nào? Vân Lam thở dài một cái nhân tiện nói. Lúc đầu để cho Hôi Mông đi yêu giới giúp Nam Yến Tuyết một chút sức lực, yêu giới xác thực nhanh chóng thở bình thường hỗn loạn. Chỉ bất quá tại lúc trở về, Hôi Mông vượt qua không gian, thế nhưng là Nam Yến Tuyết lại biến mất ở không gian hắc động bên trong. Không có khả năng Lịch Vân Hề bị đả kích lớn, có chút không thể tiếp nhận. Mụ mụ, ngươi nói cho ta biết, đây có lẽ là giả đúng không? Lịch Vân Hề làm sao lại không biết biến mất ở không gian hắc động bên trong tính nguy hiểm biến mất ở không gian hắc động. Liền đại biểu cho 99% tử vong. Nàng trong ánh mắt không cách nào che giấu khủng hoảng, có chút trống rỗng. Ngã ngồi tại huyền quan trên ván gỗ, đau lòng không thể thở nổi. Nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng, Vân Lam nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ta đã để cho Vân Chỉ bọn họ đi tìm, bất kể như thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng cũng sẽ không buông vứt bỏ. Thựa như lúc trước chúng ta tìm tơ ý người một dạng. Hơn nữa Nam Yến Tuyết dung hợp bản thân chân thân. Thực lực đã là không gian toái phiến không tổn thương được, cho nên chỉ sợ hắn lạc đường không tìm về được, cũng sẽ không như vậy tùy tiện liền tử vong. Thật sao nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Vân Hề mới yên tâm. Chỉ bất quá vẫn như cũ ngực lo lắng, cái kia chính là không gian bên trong không có phương hướng không có, ước vạn không gian tinh thần đều ở bên trong, không lạc đường vậy đơn giản thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là, hắn nói qua để cho nàng chờ hắn. Cho nên, ngươi nhất định sẽ trở về đúng không? Lịch Vân Hề hốc mắt ướt át, sau đó chôn ở Vân Lam trong ngực. Vân Lam vỗ Lịch Vân Hề bả vai, yên tâm đi đứa nhỏ ngốc, nhất định không có việc gì. Trực giác của nàng Nam Yến Tuyết còn có Hề Nhi nhân duyên dây sẽ không đoạn, cho nên Nam Yến Tuyết không có khả năng xảy ra chuyện. Dù sao, nàng cũng coi là chân chính thần bà một cái. Rời đi Vân Lam tiên phủ, Lịch Vân Hề tâm tình xa suốt đi ra đến bên ngoài. Sai Trừ Tinh đám người nhìn xem nàng bộ dáng, hết sức tò mò. Vân Hề, ngươi thế nào? Chương 4825, Lịch Vân Hề 425. Lịch Vân Hề lắc đầu, nàng có chút mỏi mệt cùng tâm mệt mỏi. Suy nghĩ một chút đến bây giờ còn không có Nam Yến Tuyết tin tức, tâm tình liền mười phần nặng nề. Nghe được Sai Trừ Tinh mấy người lo lắng tra hỏi, chỉ có thể là lắc đầu, miễn cương kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười đến. Không có việc gì Sai Trừ Tinh muốn hỏi nhiều, gặp tình huống này cũng không dám hỏi. Chỉ có thể là yên lặng hầu ở bên người nàng, sau đó đưa nàng hồi nữ tử lầu các. Nhìn xem Lịch Vân Hề bóng lưng, A Duyệt nhịn không được lo lắng, nàng không sao chứ? Đế hậu đến cùng nói với nàng cái gì, làm sao đột nhiên cứ như vậy? Sai Trừ Tinh cũng là mím môi không nói lời nào, nhất sau đó xoay người, đi thôi Sai Trừ Tinh, ngươi không lo lắng sao? A Duyệt đám người đi theo. Sai Trừ Tinh thở dài một cái, Vân Hề không chịu nói, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chính nàng hóa giải. Chỉ bất quá một mực đứng ở cửa, bị người khác phát hiện, chỉ sợ lưu ngôn phỉ ngữ đối với Vân Hề không tốt. Lúc này mấy người mới phản ứng được, bọn họ vừa rồi đợi tại nữ đệ tử ở lại cửa lầu, đêm hôm khuya khoắt vạn nhất bị cho rằng là biến thái, sau khi suy nghĩ một chút quả liền đáng sợ. Dù sao Vân Hề là nữ hài tử, cũng không dễ cùng bọn họ hơn nửa đêm ở cùng một chỗ. Bất quá trở về Lịch Vân Hề vẫn là bị người ngăn chặn nha, muộn như vậy mới trở về, nguyên lai là cùng nam nhân hẹn với. Mới tới, nghe nói ngươi đánh Chu thiếu, thật đúng là không nhỏ lá gan a. Hiện tại Chu phó viện trưởng đã đi tìm trưởng lão rồi, chỉ sợ ngày mai ngươi liền bị đá ra rồi. A Lạc Hy mấy cái tiểu tùy tùng chắn Lịch Vân Hề trước mặt. Đã sớm nhìn Lịch Vân Hề khó chịu, vợ ơ y ma ở trong học viện khoe khoang quan hệ, đoạt Lạc Hy tỷ danh tiếng. Lịch Vân Hề tâm tình vốn là không tốt. Bị ngăn trở về sau, liền nhịn không được lạnh lùng trên mặt, cút ngay à, nàng nói cái gì cút ngay, nàng có biết hay không chúng ta là ai? Không biết trời cao đất rộng, số nữ nhân hai cái tùy tùng bên ngoài, còn có chung quanh không ít xem kịch đệ tử, có vẫn là đã từng cùng Lịch Vân Hề tán gẫu qua ngày. Bất quá lúc này nhìn xem nàng đắc tội Lạc Hy, không ai dám đi lên hỗ trợ. Dù sao cũng là nhựa tợ lặt tiệp quan hệ, chỗ nào trải qua được khảo nghiệm. Cái kia hai cái tùy tùng đưa mắt nhìn nhau một chút, liền đột nhiên cầm thứ gì hướng về Lịch Vân Hề bộ mặt đi. Hàn mang xẹt qua, ống tay áo bên trong cất giấu trùy thủ, cũng mà còn có cỗ mùi vị khác thường. Là độc, hơn nữa còn là hủ chấp, vật như kỳ danh, hủ chấp công hiệu cùng axit sùn phịu dịp không sai biệt lắm. Không nghĩ tới hai người này vờ ơ ý ma muốn hủy bản thân dung. Tại trên trùy thủ bôi hủ chấp, nếu là rơi vào bản thân bộ mặt phía trên, cái kia đều tuyệt đối là nghĩ không ra hậu quả. Không nghĩ tới đám người này vậy mà như thế ngoan độc. Lịch Vân Hề né tránh cái kia bàn tay hiểm hộ hàn mang, cái kia tùy tùng giận mắng, lại còn dám trốn, sau đó đồng thời một trái một phải vọt lên. Chung quanh các đệ tử không nhìn thấy trùy thủ kia, cho nên chỉ cho rằng là hai người sư tỷ đang giáo huấn Lịch Vân Hề. Bởi vì nàng không đơn giản về muộn, còn cùng một đám nam đệ tử trở về. Dạng này cho ở lại lầu các bôi đen nữ đệ tử, thân làm học tỷ dạy dỗ một chút cũng không đủ. Chỉ bất quá đám người chỉ nhìn thấy Lịch Vân Hề tránh qua, tránh né cái kia bàn tay, cho nên hai tên sư tỷ càng thêm phẫn nộ, hai bên giáp công, liền ba người đánh nhau. Lúc này cách đó không xa, một đạo thân ảnh màu trắng đứng ở trong đó một tòa lầu các lầu hai nhìn xem bên này tình huống, Lạc Hy mặt không chút thay đổi nói. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Nghe nói là Tiểu Nhạc cùng Tiểu Thủy đang giáo huấn cái kia giả bộ mới tới nữ nhân. Cùng ở cùng Lạc Hy quan hệ không tệ nữ đệ tử giải thích nói. Gần nhất trạng thái không tốt, càng thêm đều sẽ tương đối chế, mọi người nuôi văn hoặc là ngày thứ hai nhìn a. Chương 4826, Lịch Vân Hề 426. Hồ nháo, ai bảo các nàng đi? Lạc Hy sắc mặt lập tức lạnh xuống. Dù sao băng thanh ngọc khiết, không ăn nhân gian khói lửa là nàng đại danh tử. Nàng làm sao có thể rơi hạ phàm trần cùng loại tiểu nhân vật này so đo bằng không, thì làm thật giống nàng cực kỳ để ý Lịch Vân Hề đồng dạng. Còn bên cạnh nữ đệ tử nghe được Lạc Hy tức giận, liền hòa hoãn thanh âm nói, là như thế này, Tiểu Nhạc Tiểu Thủy nói đã sớm nhìn nữ nhân kia khó chịu, tăng thêm nàng hôm nay đắc tội Chu Thiếu, ngày mai dù sao cũng phải đá ra, hôm nay liền dạy dỗ một chút là nghe nói nữ nhân này dễ dàng thay đổi ưa thích cùng nam nhân chơi, mới vừa chơi đã trễ như vậy mới trở về. Tiểu Nhạc cùng Tiểu Thủy là lấy sư tỷ danh nghĩa giao hấn, cho nên Lạc Hy tỷ ngươi không cần phải lo lắng. Nàng hôm nay đắc tội Chu Thiếu, Lạc Hy kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Chu Thiếu tính cách, cùng Lịch Vân Hề gương mặt kia, nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Bên cạnh nữ đệ tử cũng là đứng ở lầu các vị trí, sau đó nhìn nơi xa náo nhiệt chỗ chiến đấu, liền khiêu mi đến, còn không phải Chu Thiếu coi trọng nàng bị cự tuyệt chứ không nghĩ tới nàng lại đem Chu Thiếu mệnh căn tử đá hỏng. Về sau chỉ sợ đều bất lực đâu, Lạc Hy kinh ngạc, không nghĩ tới Lịch Vân Hề ra tay như thế hung ác, cho nên dù sao nàng cũng là đường chết một đầu. Bất quá Chu Thiếu ánh mắt thật đúng là kém, nhất định là bị Lạc Hy tỷ cự tuyệt quá nhiều lần, cho nên mới đi tìm dạng này mặt hàng. Loại lời này hiển nhiên chính là giới thổi, dù sao Lịch Vân Hề dung mạo rõ ràng là để cho người đấu kỵ này chủng loại hình. Lạc Hy cũng không biết chìm đắm trong loại này hư giả nâng thổi bên trong. Đôi mắt lạnh lùng lại bình tĩnh. Nhưng mà qua tối hôm nay, nàng cái này hồ mị tử mặt liền vô dụng. Nghe nói như thế, Lạc Hy hơi kinh ngạc, có ý tứ gì? Tiểu Nhạc cùng Tiểu Thủy nói chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ, các nàng tìm hủ chấp bôi lên tại trên truy thủ, chỉ cần cho nữ nhân kia lập tức, mặt nàng liền xem như luyện đan sư đều khó có khả năng chữa cho tốt. Bên cạnh nữ nhân cười một mặt đắc ý, Lạc Hy lại là không nghĩ tới Tiểu Nhạc còn có Tiểu Thủy vẫn còn có dạng này kế hoạch hồ nháo. Lạc Hy lạnh giọng nói một tiếng, bất quá lại không có ngăn cản. Không thể phủ nhận, đang nghe Lịch Vân Hề gương mặt kia sắp không còn tồn tại thời điểm, ở sâu trong nội tâm là tán đồng. Lúc này đầu kia Lịch Vân Hề nhìn xem công kích mà đến hai nữ tử, cũng chính là Tiểu Nhạc còn có Tiểu Thủy. Biểu lộ lạnh lẽo thêm vài phần. Sau đó trong tay linh lực liền hướng lấy hai người vô ra. Thần tôn kỳ thực lực sao có thể là hai người có thể chống đối, đặc biệt là Lịch Vân Hề đá bay trong tay các nàng truy thủ, tốc độ cực nhanh nhận lấy, sau đó gần sát hai người bay ra ngoài thân ảnh, truy thủ huy động đi qua. A, hai người tiếng kêu thảm thiết không hẹn mà cùng truyền đến. Bộ mặt nóng bỏng đau đớn làm cho các nàng đau muốn đụng vào lại không dám. Mục nát chất lỏng thể ăn mòn tại bộ mặt sẽ từ từ lan tràn khuyết tán gấp đôi phạm vi, lập tức hai người đã đau trên mặt đất quyển rúc vào một chỗ. Mà Lịch Vân Hề lại là vứt bỏ chùy thủ trong tay, sau đó nhìn hai người nói, chùy thủ này là các ngươi chuẩn bị, bây giờ trả lại các ngươi, không cần cảm ơn chúng ta, mặt tiện nhân chúng ta muốn giết ngươi. Hai người giống như lệ quỷ hướng về Lịch Vân Hề nhào tới, ai biết Lịch Vân Hề chân vừa nhấc, hai người liền trực tiếp bay ra ngoài. Lần này là không còn có khí lực bỏ dậy. Mọi người chung quanh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lịch Vân Hề, đại khái là trước đó vẫn cảm thấy Lịch Vân Hề giống như cái tiểu muội nhà bên, không nghĩ tới thực lực mạnh như thế. Chương 4827, Lịch Vân Hề 427. Liền xem như hai vị sư tỷ đều không phải là nàng đối thủ. Đồng thời tính cách đảo ngược như thế quyết đoán lạnh lùng. Thẳng đến Lịch Vân Hề đã triệt để rời đi, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Chỉ có thể nhìn thấy nằm trên mặt đất Tiểu Nhạc còn có Tiểu Thủy hai người bộ mặt một khối loạt đại hát sắc lõm đi vào khô cạn vết thương, khủng bố dữ tợn. Nhớ tới vừa rồi chủy thủ là hai người. Không nghĩ tới các nàng vậy mà như thế hung tàn, muốn hủy Lịch Vân Hề dung. Tránh ra, Lạc Hy sư tỷ đến rồi. Đột nhiên, không biết là ai thanh âm truyền đến. Sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy Lạc Hy một thân quần dài trắng giống như dưới thần nữ bình thường đi tới. Nếu là lúc trước mà nói, các nàng khẳng định cảm thấy kinh diễm. Thế nhưng là không biết vì sao tại nhìn thấy qua Lịch Vân Hề về sau, liền cảm giác Lạc Hy dung mạo không có trước kia tinh xảo hoàn mỹ, đại khái là có so sánh nguyên nhân. A, Lạc Hy nhìn trên mặt đất Tiểu Nhạc còn có Tiểu Thủy, làm bộ bản thân chỉ là vừa mới đi qua mới phát hiện sự tình, các nàng thế nào nhưng thật ra là mới vừa mới nhìn rõ Tiểu Nhạc còn có Tiểu Thủy đám người bị Lịch Vân Hề phản kích đồng thời đạp ra ngoài sau mới đứng không đi xuống tới. Lúc đầu mọi người chung quanh còn hoài nghi chuyện này là Lạc Hy chỉ thị, nghe nói như thế, liền kịp phản ứng, Lạc Hy như thế cao lãnh, căn bản sẽ không làm thấp như vậy tục tiểu động tác. Lạc Hy tỷ, chúng ta mặt cầu Lạc Hy thay chúng ta làm chủ. Tiểu Nhạc còn có Tiểu Thủy hai người vô cùng thống khổ quỳ xuống nhìn xem Lạc Hy nói. Lạc Hy lại lạnh lùng nhìn xem hai người, ai bảo các ngươi tự tiện chủ trương, muốn tìm nàng phiền phức hai người cho dạ, Sau đó trong đó Tiểu Nhạc chớp mắt nhân tiện nói, chủy thủ kia đúng là chúng ta, thế nhưng là độc không phải ai, nhất định là nữ nhân kia cố ý rút chúng ta chủy thủ sau đó bản thân thêm độc đi vào. Không sai, nữ nhân này quả thực lòng dạ rắn rết, Lạc Hy tỷ tỷ, nhất định phải thay chúng ta lấy lại công đạo. A Lạc Hy nghe được hai người lời nói, trong đôi mắt xẹt qua mấy phần u quang, sau đó nhân tiện nói, đã như vậy, ta ngày mai tất nhiên sẽ báo cáo viện trưởng đại nhân, thay các ngươi tìm lại công đạo. Tạ ơn Lạc Hy tỷ, có thế là chúng ta mặt các nàng lo lắng vô cùng, mặt hủy khuôn mặt về sau, các nàng đời này sẽ phá hủy. A Lạc Hy nhìn xem các nàng, cu nở dê coi như các ngươi phúc phận, vừa vặn đế hậu tại học viện, nếu là có thể cầu được đế hậu trị liệu, trọng thương nữa thế đều không là vấn đề. Nghe nói như thế, hai người lập tức kích động. Đúng a, còn có đế hậu, nghe nói thế gian này còn không có đế hậu không làm được sự tình. Chứ bỏ đầu này. Lúc này ngũ đại trưởng lão chỗ này thì là mặt khác tình huống. Bọn họ nhìn xem nằm trên mặt đất hấp hối, mặt mũi bầm dập chu quần, sau đó nhìn lòng đầy căm phẫn vô cùng phẫn nộ chu giám, năm người sắc mặt hết sức cổ quái thêm phụ trách. Mà chu giám lúc này còn líu lo không ngừng, cái này gọi là Lịch Vân Hề mới tới nữ tử thật sự là rất đáng hận. Vợ y ma đối với đồng môn tay chân thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, mời năm vị trưởng lao nhất định phải nghiêm trị. Không đơn giản muốn đem nàng đuổi ra học viện, còn muốn cho nàng nếm thử đau khổ. Năm vị trưởng lão, chu quần tính cách bọn họ không phải không biết, chỉ bất quá lần này vợ y ma đùa giỡn đến công chúa điện hạ trên người. Nói thật, ngũ đại trưởng lao im lặng đồng thời cũng là mấy phần phẫn nộ. Nghe được chu giám lời này, sau đó đại trưởng lão liền nhịn không được nói, chu phó viện trưởng. Mặc dù xem ở ngài và viện trưởng quan hệ phân thượng, cho nên đối với chu quần chúng ta nhiều khi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là hắn tính cách đến cùng là thế nào, chắc hẳn ngươi ta mọi người đều biết. Chương 4828, Lịch Vân Hề 428. Hắn ở trong học viện đùa giỡn những nữ đệ tử khác, ngươi cho rằng ta cùng bốn vị khác trưởng lao thật không biết lần này, bất kể như thế nào, chúng ta cũng sẽ không lại thiên vị. Nghe được năm vị trưởng lão lời nói, chu giám sắc mặt hết sức khó coi, thế nhưng là lần này không giống nhau, người nữ đệ tử kia ra tay như thế hung ác, các ngươi nhìn xem, cháu của ta bây giờ biến thành dạng gì, cháu của ta đều còn không có đối với nàng làm cái gì, đã bị nàng phế thành bộ dáng này. Chẳng lẽ học viện không nên quản quản sao? Hử, ngươi nên may mắn nàng không có làm cái gì, nếu là hắn làm cái gì, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống? Toàn bộ học viện đều muốn bởi vì hắn mà đóng cửa. Đại trưởng lao tức giận. Chu quần bị cái này tiếng điếc thai nhức góc tiếng giống, dọa ngây ngẩn cả người. Nghe được đại trưởng lão lời này, có chút phản ứng không kịp. Cái gì toàn bộ học viện đều muốn bởi vì hắn mà đóng cửa? Chu quần nghi hoặc, sau đó nhìn năm vị trưởng lao phẫn nộ biểu lộ, liền kìm lòng không được hỏi ra miệng, nữ tử kia chẳng lẽ có cái gì thân phận đặc thù a? Cái này ngươi không nên hỏi. Dù sao cũng ngươi không thể trêu vào thân phận. Ngũ trưởng lao nhắc nhở. Bọn họ đương nhiên sẽ không bại lộ Lịch Vân Hề thân phận. Chu giám ăn bế muôn canh, trong lòng mặc dù không cam tâm, nhưng là miệng chỉ có thể nói, đã như vậy, vậy chỉ có thể là chất nhi bản thân nuốt xuống quả đắng. Kỳ thật lại là có chút không tin năm vị trưởng lão lời nói. Dù sao phiêu miểu học phủ địa vị lúc đầu cao, đến cùng là thân phận gì xem như học viện đều không đắc tội nổi, không thể nào là thần điện. Bởi vì đế hậu đã qua đến, cái kia đệ tử mới xem ra cùng đế hậu không có liên quan, bằng không thì lời nói đế hậu đều quang minh chính đại lộ thân phận ra, những người khác cu nở dê sớm tuyên dương a, đặc biệt là năm vị trưởng lao cho tới nay đều đối với hắn có ý kiến. Hắn cảm thấy nhất định là bọn họ muốn cho hắn biết khó mà lui, không muốn cho hắn bênh vực kẻ yếu cho nên cố ý nói như vậy. Nhưng là lúc này viện trưởng không có ở đây. Như vậy cái này quả đắng tự nhiên chỉ có thể tự nuốt xuống. Thế là chu giám chỉ có thể để cho thủ hạ người đem chu quần cho nhấc rời đi. Nhìn xem rời đi chu giám, lúc này ngũ trưởng lão nhịn không được giận dữ nói, nhìn chu giám bộ dáng, cũng không biết từ bỏ ý đồ. Không cần để ý, chúng ta đã khuyên can qua hắn, nếu là hắn khăng khăng muốn làm gì mà nói, chúng ta cu nở dê bất lực. Đại trưởng lão nói, dù sao chu giám quan hệ cùng học viện mà nói, cũng là rắc rối phức tạp. Mà vào lúc này, một cái tuổi trẻ nam nhân đột nhiên xuất hiện năm người trước mặt. Trường học chỗ tối thủ vệ tuần tra cương giả, hắn quỷ ở mà sau đó hướng về phía năm vị trưởng lão bẩm báo nói, vừa rồi công chúa điện hạ lại đả thương hai người nữ đệ tử. Cái gì? Năm vị trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Công chúa điện hạ lúc này mới đến ngày đầu tiên a nhất định nhưng đã đánh hai lần khung. Mà nam nhân trẻ tuổi liền tiếp tục giải thích nói, lần này là đệ tử khác gây chuyện trước đây, đồng thời muốn đối với công chúa điện hạ dùng độc, công chúa điện hạ chỉ là lấy kỳ nhân chi đạo hoàn trị một thân chi thân. Mặc dù là đêm tối, thế nhưng là hắn lại thấy rõ ràng. Đó cũng không phải là Lịch Vân Hề sai. Nghe nói như thế, năm vị trưởng lao sắc mặt âm trầm xuống, rốt cuộc là ai lớn mật như thế nhìn tới học viện là nên sửa trị, mỗi một lần tân sinh nhập học, đều tất nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Đại trưởng lao trầm một cái đôi mắt đạo ngày thứ hai. Luyện đan sư phân các kín người hết chỗ. Bởi vì hôm nay là đế hậu Vân Lam giảng bài ngày đầu tiên, xem như cái khác phân các người cũng là toàn bộ chạy tới, chỉ vì xem nhìn một chút truyền thuyết đế hậu dung nhan. Chương 4829, Lịch Vân Hề 429. Đám người kích động không, toàn bộ luyện đan sư phân các đều sôi sùng sục. Xem như cái khác phân các đạo sư cũng là toàn bộ chạy tới. Lúc này Thái Tuyên sư tôn khó được không có tự cao tự đại, dậy thật sớm chạy đến luyện đan sư phân các còn quản lý thứ tự. Đều nhường một chút, nhường một chút. Thật vất vả mới từ cửa ra vào cấp bách tiến vào phòng học. Thái Tuyên sư tôn trong phòng học luyện đan sư đám học sinh nhìn thấy Thái Tuyên sư tôn đều hết sức cung kính. Chỉ bất quá hôm nay nhìn thấy Thái Tuyên sư tôn nhưng có chút thất vọng, đệ tử nhịn không được nói, Thái Tuyên sư tôn, hôm nay là ngài khóa sao? Bên ngoài chú khí phân các còn có phụ lệ phân các, các đệ tử cũng là một mặt hai hoán, đừng nói hai cái phân các đạo sư, lúc này cũng nhịn không được vọt tới phòng học. Sau đó nhìn Thái Tuyên sư tôn nói, Thái Tuyên A, hôm nay chúng ta phân các đều tận lực không thiết lập khóa, là muốn tới quan sát đế hậu luyện đan, không phải là ngươi học đi ta khóa thì thế. Nào ta khóa không giá trị sao? Hử! Thái Tuyên sư tôn nhịn không được im lặng. Bình thường bản thân được hoan nghênh nhất, không nghĩ tới hôm nay vậy mà như thế không được chào đón. Bất quá nghĩ đến mình là cùng đế hậu cùng nhau, lại cảm thấy 10 điểm vinh hạnh. Thế là liền nhìn xem đám người thất vọng thần sắc nói, đến, còn không biết các ngươi muốn nhìn chúng ta đế hậu giảng bài, bây giờ không phải là còn chưa tới khóa thời gian, nhìn xem còn rất nhiều không vị, luyện đan sư phân các học sinh còn không có đủ, gấp cái gì? Bất quá hôm nay ta cũng là giống như các ngươi là học sinh, đồng thời để ta tới phụ tá đế hậu làm đế hậu dược đồng. Thái Tuyên sư tôn 10 điểm tự hào khoe khoang nói, đám người không nhìn ở đửa cờ cờ y, bất quá cu nở dê cảm thán không hổ là đế hậu. Vợ ơ y ma có thể khiến cho thần phẩm luyện đan sư cam tâm tình nguyện thêm vinh hạnh đến cực điểm trở thành dược đồng. Xác thực, hiện tại luyện đan sư phân các đệ tử còn không có cùng. Chỉ bất quá cu nở dê toàn bộ đến cửa ra vào. Lạc Hy cùng mang mạng che mặt tiểu nhạc cùng tiểu thủy hai người hướng luyện đan sư phân các mà đến. Nhìn xem phân các hoa viên còn có phòng học bên ngoài nhiều như vậy đệ tử, lít nha lít nhít hơi kinh trụ. Mà tiểu nhạc còn có tiểu thủy hai người càng thêm bưng chặt chút mạng che mặt, không dám bị đệ tử khác phát hiện mánh khỏe, đồng thời mặt mũi này xấu xí các nàng chính mình cũng không muốn xem, nếu như không phải là bởi vì có Lạc Hy tỷ thuốc trị thương, hôm nay đều vẫn là đấm máu. Bất quá ngay cả như vậy, tối hôm qua cũng là đau nhức bọn họ một ngày một đêm. Đương nhiên, các nàng đang chuẩn bị hướng về Lịch Vân Hề dưới thuốc này sự tình, cũng không có cân nhở ả cờ đến người khác đau đớn như thế nào. Lạc Hy tỷ, đế hậu thực sẽ thay chúng ta chữa trị vết thương sao? Tiểu nhạc nhịn không được chần chờ nhỏ giọng nói. Lúc này bên cạnh Lạc Hy vừa xuất hiện liền nhận hết vạn chúng chú mục quan mang, chung quanh nam đệ tử toàn bộ ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn lấy. Lạc Hy lạnh lẽo cô quảng mắt nhìn phía trước, sau đó nhân tiện nói, đương nhiên, hôm nay đế hậu xem như đạo sư, tại nhiều như vậy học sinh trước mặt, nếu như các ngươi xách loại yêu cầu này, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Đồng thời, loại vết thương này đối với đế hậu mà nói, nhất định là tiện tay mà thôi. Tiểu nhạc còn có tiểu thủy hai người mới thở dài một hơi. Bất quá nghĩ đến Lịch Vân Hề thời điểm, vẫn là cắn răng ngần ngừ ấy. Mà tại lúc này tê người nữ đệ tử kia là ai à, vợ y ma Lạc Hy còn muốn đẹp cho tới bây giờ chưa thấy qua ai, chẳng lẽ là đệ tử mới lúc này, một chút mơ hồ tiếng nghị luận truyền đến. Sau đó Lạc Hy dẫn đầu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy từ phía sau giao lộ tiến đến Lịch Vân Hề, lúc này Lịch Vân Hề mặc dù là một thân phổ thông đệ tử phục, tuy nhiên lại bị na nở dê mở cờ ra thêm vài phần linh khí, thân là lộ ra một cỗ để cho người ta cảm thấy rất tự do tinh linh vị đạo. Đẹp không có thế bắt bẻ. Chương 4830, Lịch Vân Hề 430. Nữ nhân này vờ ơ y mà không có bị khai trừ còn có thể đi lên khóa tiểu nhạc mở to hai mắt nhìn. Bên cạnh tiểu thủy cũng là nghiến răng nghiến lợi, học viện tại sao không có xử phạt nàng. Lịch Vân Hề tự nhiên cu nở dê nhìn thấy Lạc Hy Tổ ba người, không nhìn thẳng hướng về phòng học đi đến. Ai biết trực tiếp bị chặn lại đường đi. Lúc này tiểu nhạc còn có tiểu thủy hai người trực tiếp ngăn cản Lịch Vân Hề, sau đó cười lạnh nhìn xem ngươi. Ngươi lại còn dám đến luyện đan phân các trưởng lão còn chưa kịp xử lý ngươi đi ngươi qua đây đi học, bất quá là mất mặt mà thôi. Đợi lát nữa nếu như bị người chấp pháp kéo ra ngoài liền khó coi. Lịch Vân Hề đương nhiên biết rõ người chấp pháp tồn tại, bọn họ liền tại học viện chỗ tối, dùng cho chụp phân xử lý còn có học viện an toàn. Trước quản tốt chính các ngươi sự tình A. Lịch Vân Hề nhàn nhạt phiết hai người một chút, liền trực tiếp từ giữa hai người đụng ra ngoài. Khí hai người nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, bên cạnh Lạc Hy thanh âm bình tĩnh truyền đến, nếu là hiện tại nàng liền bị khai trừ rồi, các ngươi tìm ai lấy lại công đạo. Nghe nói như thế, hai người mới phản ứng được. Đu nở dê vở ơ y A. Lịch Vân Hề nếu là không thể đi lên khóa, trực tiếp bị học viện đá ra, các nàng chẳng phải là ôm không thủ không, các nàng muốn cho nàng sống không bằng chết. Vẫn là Lạc Hy tỷ cân nhờ ở cờ chú đáo, chúng ta không thể tiện nghi như vậy nàng. Liên để nàng nhiều đợi một hồi. Chờ đế hậu chưa khỏi chúng ta sao mặt hử, chính là nàng cực khổ thơ y điếm bên cạnh Lạc Hy lại một bộ thành cao xa cách bộ dáng, phảng phất vừa rồi nhắc nhở không phải nàng nói, đi thôi nàng nhập giáo thất, tất cả mọi người sẽ tự động tránh đường ra. Không đơn thuần là bởi vì Lạc Hy đệ nhất mỹ nữ tên tuổi, còn có chính là Lạc Hy cũng là luyện đan sư phân các khó được thiên tài. Liền xem như Thái Tuyên Sư Tôn nhìn thấy Lạc Hy thời điểm đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lạc Hy A hôm nay có thể nắm chắc cơ hội, biểu hiện tốt một chút, được đế hậu thưởng thức. Tạ ơn Thái Tuyên Sư Tôn quan tâm, Lạc Hy sẽ. Khó được, lạnh lẽo cô quảng nữ thần lộ ra cười yếu ớt đến, đồng thời hơi xoay người hành lễ nói. Lúc này trong phòng học các đệ tử toàn bộ cực kỳ hâm mộ nhìn xem Lạc Hy. Cao đẳng sinh đãi ngộ chính là thụ đám đạo sư tán thành cùng yêu thích, đương nhiên cu nở dê bao gồm chờ mong. Lại nói một bên khác Lịch Vân Hề tiến đến. Không người hỏi thăm. Phần lớn người không biết nàng. Bao quát Thái Tuyên Sư Tôn. Vừa rồi cũng là bởi vì Lịch Vân Hề xuất sắc dung mạo cho nên chăm chú nhìn thêm, bất quá biết đại khái là tân sinh, cho nên mặc dù hiếu kỳ lại cũng không hỏi nhiều. Dù sao hôm nay không phải hắn khóa, phía sau biết cu nở dê không quan hệ. Lạc Hy sư tỷ, đây là cho ngài lưu vị trí, tới đi làm phía trước lúc này phía trước một ít đệ tử lấy lòng nói. Nghe nói như thế. Lạc Hy nhẹ khẽ gật đầu sau đó nói, tạ ơn sau đó liền trực tiếp ngồi xuống. Ngồi ở phía sau Lịch Vân Hề trực tiếp bị không để ý tới, mặc dù thất vọng quá cự ly xa không thể càng thêm gần sát mụ mụ, có thế là đối với quan sát quá trình luyện đan vẫn là không có ảnh hưởng. Tiểu nhạc tiểu thủy làm sao hôm nay mang mạng che mặt Thái Tuyên lúc này nhìn thấy đặc thù hai người, nghi hoặc khiêu mi. Nghe nói như thế, hai người liền tại vạn chúng chú mục bên trong túi thấp đầu xuống đến. Sau đó hướng về phía Thái Tuyên nói, hôm qua mặt trời mọc một chút ngoài ý muốn cho nên mặt bị thương. Hiện tại không đề cập tới nguyên nhân là nghĩ chờ một lúc đế hậu đến thời điểm lại nói. Lúc này, Thái Tuyên cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc, hai cái đồng loạt thương tổn tới mặt chật chật. Các ngươi nữ hải tử A có một chút tổn thương cũng không dám lộ ra, mang mạng che mặt sợ xấu xí, tốt rồi, đi xuống đi. Chương 4831 Lịch Vân Hề 431. Tiểu nhạc, tiểu thủy, Thái Tuyên Sư Tôn từ trước đến nay tính cách nhảy thoát, tùy tiện, QNZ chú ý không đến các nàng cảm xúc như thế nào. Hai người sắc mặt có chút khó coi lui xuống. Phía trước không có vị trí, hai người liền ngồi ở đằng sau đi, chỉ bất quá vừa vặn nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy Lịch Vân Hề, cho nên hai người biểu lộ càng thêm như cùng ăn như cất bộ dáng. Ta không có trễ chứ mà đúng lúc này. Đột nhiên phòng học bên ngoài một đường thanh lánh dễ nghe thanh âm truyền đến. Sau đó cửa ra vào phòng học vây trả tờ nhân viên toàn bộ nhịn không được tản ra, chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt rơi vào đến trên người nữ tử, toàn bộ không khỏi nín thở. Lúc này chỉ thấy nữ tử một thân tử sắc làm váy, váy không có chút nào tô điểm, chỉ là ống tay áo chỗ thêu thu á cây tử đằng hoa, sa mỏng nhẹ nhàng. Lúc này tóc dài, thoạt nhìn phảng phất thiếu nữ, cũng đẹp làm người run sợ. Đây là ai tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Chỉ là thấy được nàng đến, toàn bộ ngơ ngác tránh ra đến. Thẳng đến Vân Lam tiến nhập phòng học bên trong, phòng học bên trong đông đảo luyện đan sư các đệ tử toàn bộ ngốc ngẩn người ra đó, thẳng đến Thái Tuyên Sư Tôn đứng lên đồng thời nhìn xem Vân Lam cung kính nói, đế hậu lúc này tất cả mọi người mới phảng phất bị theo nút khởi động, từ ngu ngơ tình huống bên trong phản ứng lại, đồng thời toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, đế đế hậu bọn họ không thể tin được, trong truyền thuyết đế hậu vậy mà như thế tuổi trẻ. Vân Lam nhìn xem Thái Tuyên Sư Tôn sau đó, liền cười yếu ớt nói, Sư Tôn đứng dậy nhanh, không cần đa lễ mà phòng học bên trong cùng bên ngoài vây xem đạo sư đệ tử mới phản ứng được sau đó nhìn Vân Lam quỳ xuống nói, gặp qua đế hậu phía trước Lạc Hy kích động, cảm giác mình khoảng cách thần điện cùng bản thân trong suy nghĩ mục tiêu lại đến gần rồi một phần. Hậu phương Tiểu Nhạc Tiểu Thủy hai người cũng thế như thế, trên mặt vết thương được cứu rồi. Đều đứng lên đi. Vân Lam chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía dưới cùng bên ngoài vây xem đệ tử, sau đó liền cười nhạt nói, nhìn tới hôm nay mọi người rất nhiệt tình a, đã như vậy, ta nhất định hiểu là muốn dốc túi tương thụ. Vân Lam lời nói để cho đông đảo đệ tử còn có đám đạo sư đều vô cùng kích động. Đặc biệt là Thái Tuyên Sư Tôn, kích động cười ha hả. Vân Lam dứt lời về sau, liền ánh mắt từ phía sau Lịch Vân Hề trên người sẽ qua. Bởi vì tối hôm qua mình cũng một mực tại lo lắng, Nam Yến Tuyết tin tức có thể hay không đối với nàng có ảnh hưởng mà đúng lúc này ha ha ha ha. Đế hậu muốn tại chúng ta học phủ luyện đan, hạng gì vinh hạnh chúng ta sao có thể không đến lúc này, cửa ra vào, thình lình xuất hiện 5 vị trưởng lao thân ảnh. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao đế hậu giảng bài, ai tới đều bình thường. Quả nhiên, đằng sau cách đó không xa một đường bạch đi tung bay lão giả cũng là chạy tới, hắn một đôi mắt sáng ngời có thần, lúc này rơi vào luyện đan sư phân cắt trong sân. Cảm thụ này khí tức. Ngũ đại trưởng lão cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại, thấy lão giả thời điểm cũng nhịn không được kinh ngạc, viện trưởng đại nhân vợ ơ y ma đã trở về ha ha ha ha, học phủ bên trong phát sinh lớn như thế việc vui, sao có thể không chạy về phiêu miểu viện trưởng cười hì hì nói. Phiêu miểu viện trưởng người cũng như tên, thường xuyên thân ảnh phiêu hốt bất định, thích đến chô vân du. Cho nên lần này có thể chạy về, cũng là để cho ngũ đại trưởng lão giật mình. Nhìn thấy cái này một mộ, Vân Lam ngược lại là muốn bắt đầu mình ở học viện bên trong lần thứ nhất đúc xong hệ pháp khí thời điểm cũng là loại tình huống này. Toàn bộ luyện đan sư phân viện các đệ tử nhìn thấy như thế chưa hình, đều hết sức cao hứng. Dù sao rất nhiều đệ tử hàng năm đến đuôi, đều chưa từng gặp qua viện trưởng. Chương 4832, Lịch Vân Hệ 432. Càng ngày càng nhiều đại nhân vật tụ tập để cho Tiểu Nhạc còn có Tiểu Thủy hai người vô cùng cao hứng. Hừ. Đến lúc đó chính là Lịch Vân Hề tử kỳ. Liền xem như lúc này Lạc Hy cũng là biểu lộ chợt lóe lên tính mịch, không sai, đợi lát nữa Tiểu Nhạc còn có Tiểu Thủy hai người sự tình bại lộ, tại nhiều đệ tử như vậy còn có đạo sư, trưởng lão, đế hậu trước mặt. Viện trưởng tuyệt đối sẽ chặt chẽ trừng trị, loại này có hại học viện mặt mũi sự tình, viện trưởng là không thể nào sẽ dung túng. Phiêu miểu viện trưởng đi tới trong phòng học, nhìn thấy Vân Lam liền lập tức cung kính hành lễ nói, Phiêu miểu gặp qua đế hậu. Vân Lam nhìn xem phiêu miểu chân nhân, cười yếu ớt, nhìn tới hôm nay còn thực là một ngày tốt lành, khó được còn có thể gặp được Vân Du Tứ Hải viện trưởng đại nhân. Đế hậu nói lời này thực sự là chiết sát tại hạ, tại đế hậu ngài hôm qua đến học viện thời điểm, lão đầu ta nên tại, không nghĩ tới thậm chí ngay cả đế hậu đến, lão đầu tử đều không có tới đón tiếp, thực sự là sợ hai thất lễ à. Phiêu miểu viện trưởng nói cũng là thật tâm lời nói. Dù sao biết rõ Vân Lam đột nhiên đi tới học viện tin tức đã là hôm nay. Hắn đã là liều mạng từ phía Tây chạy tới, liên quan tới chính mình hôm qua không thể tại học viện sự tình, cảm giác sâu sắc cái nấy, sợ đế hậu sẽ có để ý thế nhưng là lúc này thấy đến đế hậu chân nhân về sau, càng thêm kinh ngạc. Hiền hòa khiêm tốn thân thiết, cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, đế hậu nhìn xem hắn cười nói, ta tất nhiên sẽ đã đáp ứng đến. Chuyện chủ yếu nhất là vì các vị học sinh. Cái khác tất cả phô trương, tự nhiên toàn bộ đều là giả lập. Lúc này các vị không cần coi ta là thành đế hậu, ta cũng bất quá là luyện đan sư phân các một tên phổ thông đạo sư thôi. Nếu là lại sợ hãi, sợ đắc tội ta, ta thế nhưng là mới có thể thực tức giận. Đông đảo đạo sư đều lộ ra 10 điểm kính ngưỡng biểu lộ, đường đường thủy hoàng hậu có thế như thế không bày giá đỡ, đúng là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Dù sao Vân Lam nếu là thật sự bưng giá đỡ, đó là đương nhiên. Thượng cổ chi thần vi, nữ hoàng điện hạ, lại là thập trọng thiên người sáng lập, chí tôn luyện đan sư các loại, bất luận cái gì danh hào đều đủ để ngạo thị thiên hạ. Viện trưởng đại nhân nghe được Vân Lam mà nói, cao hứng gật đầu, là lao đầu ta nông cạn. Tất nhiên vừa vặn viện trưởng đại nhân đã đến, mà cái khác đạo sư còn có trưởng lão QNZ toàn bộ ngồi vào A thời gian đã không sai biệt lắm. Hiện tại chương trình học chính thức bắt đầu, không nên trễ nãi các đệ tử thời gian. Vân Lam chuẩn bị trực tiếp vào chủ đề. Nghe nói như thế, cái khác phân viện đám đạo sư đã sớm bản thân chuẩn bị ghế, từ không gian móc ra liền chui vào phòng học ngồi ở phía sau cùng một loạt, một đám đại năng cường giả. Lúc này toàn bộ giống như ngoan ngoãn học sinh tiểu học đồng dạng sắp hàng chỉnh tề nghe giảng bài. Viện trưởng cùng 5 vị trưởng lão cũng là ngồi ở phía trước một chút vị trí. Toàn bộ phòng học không có một chút tạp âm, liền xem như bên ngoài nghe giảng bài đệ tử khắc môn QNZ là đồng dạng vô cùng an tĩnh. Thái tuyên sư tôn nhịn không được khiêu mi, ai ra, đám này thằng danh con bình thường tại chính mình trên lớp học ngược lại là hoạt bát lớn mật. Chẳng lẽ là hắn uy áp chấn không được những cái này thằng danh con, nếu là không có vấn đề khác mà nói, như vậy ta lại bắt đầu. Vân Lam vạn chúng chú mục đi lên trên giảng đài, ánh mắt vẽ qua phía dưới một đám luyện đan sư phân các đệ tử. Mà ánh mắt lơ đãng rơi vào Lịch Vân Hề trên người, nhìn xem nàng lòng có chút không yên bộ dáng, mi tâm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngưng tụ. Bởi vì cái này ngưng tụ, tất cả mọi người càng thêm thả nhẹ hô hấp. Nhưng là cũng có lớn mật. Lúc này, đột nhiên phía trước một loạt Lạc Hy lớn mật đứng lên. Chương 4833, Lịch Vân Hề 433. Sau đó nàng xem thấy Vân Lam cung kính nói, đế hậu, ta có thể xách một cái tiểu tiểu yêu cầu sao? Nàng tự nhiên hào phóng, một chút cu nở dê không cho người cảm thấy nàng lời khác người, ngược lại là có chu tờ hiếu kỷ, lại có chút kính nể nàng dũng khí. Mời nói Vân Lam nhìn xem Lạc Hy, nữ tử này xem xét liền không đơn giản. Liền khí độ mà nói, ở một lớp học sinh bên trong cũng là xuất chúng. Xem xét chính là thành tích hết sức tốt cái kia một loại, thiên sinh thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong chính là có một cỗ cảm giác ưu việt, 10 phần tự tin. Vân Lam không có việc gì thời điểm đương nhiên sẽ không tùy tiện dùng độc tâm thuật liền thăm dò người khác tư ẩn, đặc biệt là lúc này bản thân đạo sư thân phận, QNZ không cần thiết. Phía sau viện trưởng còn có 5 vị trưởng lão cùng với các đạo sư đương nhiên QNZ nhận biết Lạc Hy, luyện đan sư phân các học sinh khá giỏi, những học sinh khác trong miệng tấm gương. Cho nên nàng đứng lên nhưng lại không cảm thấy lô mãng. Mọi người có vấn đề A nghi vấn A, đều có thể học tập Lạc Hy đồng học dạng này phát biểu, tựa như đế hậu nói, hôm nay nàng là chúng ta đạo sư, mọi người không cần câu nệ sợ hãi. Bên cạnh Thái Tuyên Sư Tôn nói, bị Thái Tuyên Sư Tôn cổ vũ ánh mắt nhìn xem, sau đó Lạc Hy liền nhìn xem Vân Lam âm thầm hít sâu một hơi nói, đế hậu, tất nhiên ngài hôm nay muốn dạy chúng ta luyện đan, có thể lấy thuốc trị thương cùng vật thật làm mẫu giảng giải sao? Bởi vì chúng ta trên lớp có 2 vị đồng học mặt tối hôm qua bị thương, các nàng là nữ hài tử, tuy nhiên lại bởi vì độc này vật hủy dung. Cho nên ta thỉnh cầu đế hậu có thể nếu là muốn dạy chúng ta luyện đan, cái này một đoạn khóa có thể dùng các nàng xem như thí dụ mẫu, chưa cho tốt các nàng xin nhờ. Lạc Hy 10 điểm chân thành tha thiết 90 độ xoay người. Đằng sau tiểu nhạc tiểu thủy cảm động hết sức, không nghĩ tới Lạc Hy tỉ vờ ơ y ma vì các nàng xin chỉ thị. Cái này nếu là đế hậu tức giận, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Không nghĩ tới Lạc Hy tỉ bình thường thoạt nhìn lạnh lẽo cô quạng, lại thiện lương như vậy đương nhiên, đệ tử khác QNZ là đồng dạng ý nghĩ. Lạc Hy sư tỷ người tốt tốt mặt lạnh thiện tâm nói chính là cái này một loại A-V-E-Ma có thể vì đệ tử khác tại đế hậu trước mặt đưa yêu cầu, rất cảm động. Nhân phẩm QNZ quá tốt rồi A liền xem như đằng sau đạo sư cùng Thái Tuyên Sư Tôn, viện trưởng mấy người cũng là trong đôi mắt xẹt qua tán thưởng. Bọn họ dạy đệ tử, tự nhiên hy vọng thiên phú tốt đồng thời nhân phẩm cũng phải tốt, có gan có biết, có tình có nghĩa. Không nghĩ tới cái này Lạc Hy tuổi còn trẻ. Có thể bởi vì tình nghĩa mà không sợ hậu quả này tấm bốc đồng, kỳ thật 10 điểm để cho người ta tán thưởng. Lúc này chỉ có 5 vị trưởng lão trực giác không tốt, dù sao liên quan tới tối hôm qua sự tình, bọn họ là hiểu rõ tình hình, thế nhưng là lúc này lại không dám nói, trong lòng 10 điểm tâm tờ hờ nờ bờ tờ đi nhờ. Nếu là chờ một lúc biết nói ra chân tướng đế hậu nổi giận làm sao bây giờ, chỉ hy vọng hai người kia thức thời một chút, chỉ là đơn thuần muốn trị liệu bộ mặt vết thương, không muốn làm cái khác dư thừa sự tình. Lúc này, chỉ có Vân Lam cao thâm mặt chắc mắt nhìn Lạc Hy, duyệt vô số người nàng tự nhiên biết rõ trước mặt nữ đệ tử cũng không đơn giản. Là thật tâm vì hai vị kia nữ đệ tử cầu trị, vẫn là biểu hiện ra bản thân, hoặc là để cho mình làm sâu sắc đối với nàng ấn tượng lại nhìn qua Lạc Hy cặp kia tràn ngập dã tâm con mắt lúc, Vân Lam khỏe miệng như có như không dương lên, tự nhiên là có thể, để cho hai vị đồng học lên đây đi ta có thể thay các nàng xem chữa thương thế. Hàng cuối cùng Lịch Vân Hề khuôn mặt lạnh lùng. Cứ như vậy trực tiếp nhìn xem Lạc Hy còn có cái kia hai cái tối hôm qua muốn hủy dung mạo nàng hai nữ nhân. Ba người lúc này một tuồng kịch không phải là dự mưu muốn trước công chúng hủy nàng sao? Lịch Vân Hề mặt không biểu tình, bởi vì nàng lúc này chỉ biết là tự hành bất nghĩa tất tử đánh chết. Chương 4834, Lịch Vân Hề 434. Nếu là các nàng còn có lương tri tỉnh lại, có lẽ còn có thể cứu mình. Nếu là các nàng khăng khăng muốn hãm hại bản thân, cuối cùng xúi quẩy là ai không cần nhiều lời. Vân Lam là ở chú ý tới Lịch Vân Hề thần sắc lúc mới phát hiện mánh khỏe. Bởi vì Lịch Vân Hề yên tĩnh khuôn mặt xẹt qua dị thường lạnh lùng thần sắc. Nhà nàng nữ nhi ngoan, có rất ít ở nhà ở đây thời điểm lộ ra dạng này tính tình đến. Cho nên Vân Lam biểu lộ cũng là từ bình tĩnh có chút trầm xuống. Nơi xa năm vị trưởng lão, chết rồi Tiểu Nhạc cùng Tiểu Thủy hai người mang mạng che mặt sau đó đồng thời đứng dậy, tại đi qua Lịch Vân Hề thời điểm, khuôn mặt phù quá đắc ý thần sắc. Vân Lam nhìn thấy cái này một chi tiết, bất đắc dĩ cũng phải sử dụng độc tâm thuật. Lạc Hy, còn có cái kia hai cái bộ mặt thụ thương nữ đệ tử ba người. Về phần nhà mình nữ nhi, nàng dưới tình huống bình thường, đều rất ít lại đi dùng độc tâm thuật suy đoán nàng tâm tình. Dù sao loại này cũng là thăm dò tư ẩn hành vi, nàng cũng không hy vọng để cho nữ nhi của mình kiềm chế, cờ ơn nở bởi vậy học được che giấu mình. Chỉ bất quá tại Vân Lam thi triển độc tâm thuật về sau, lúc đầu trầm xuống biểu lộ lập tức đen lại. Giang giác đặt lên bàn tay có chút dùng sức, thủ hạ cái bàn liền biến thành mảnh vỡ sụp xuống. Hoành Long đột nhiên liền dọa sợ đám người. Tất cả đệ tử đều hướng về Vân Lam phương hướng nhìn lại, nhìn xem dưới tay nàng cái bàn. Đây chính là cao cấp đặc thù huyền mục chế tác cái bản, liền xem như Thái Tuyên Sư Tôn thất bại nổ lô đều nổ không nát cái bản, lúc này ngay tại Vân Lam trong tay biến thành phế tích. Vân Lam còn đứng lên, sau đó thân thiết cười nói, có thể là cái bản lao hóa đám người, mà năm vị trưởng lão, kết thúc rồi bên cạnh viện trưởng lại cơ trí con mắt xẹt qua nghi hoặc, sau đó liền tự lẩm bẩm, ta làm sao cảm giác đế hậu tâm tình không thật là tốt năm vị trưởng lão, đương nhiên. Có thế được không công chúa điện hạ bị khi phụ, đế hậu dĩ nhiên tức giận. Nhưng là bọn họ nghi hoặc là, đến cùng đế hậu là thế nào đột nhiên biết được cái kia cảm xúc chuyển biến cũng là trong nháy mắt mà thôi. Chẳng lẽ đế hậu biết độc tâm thuật đáng sợ, không hổ là đế hậu, không thể trêu vào. Lúc này Tiểu Nhạc Tiểu Thủy hai người cũng là bị Vân Lam làm báo hỏng cái bản cho dưới nhảy một cái, thế nhưng là nghe được Vân Lam giải thích, hai người lại còn thực sự tin tưởng. Đồng thời còn vui vẻ đi lên đài cao hành lễ, đế hậu Vân Lam quay người nhìn xem hai người, khóe môi nhếch lên một vòng như có như không cười. Hàng thứ nhất Lạc Hy nhìn thấy nụ cười này, lại không hiểu cảm giác có chút không rõ dự cảm giác giống như là đế hậu đã biết cái gì đồng dạng, thế nhưng là làm sao có thể đứng lên đi lấy xuống mạng che mặt, để cho mọi người xem nhìn, rốt cuộc là như thế nào thương thế Vân Lam ngự khí không cao không thấp, để cho người ta nghe không ra trong đó chân chính cảm xúc. Cho nên Tiểu Nhạc còn có Tiểu Thủy hai người lập tức ủy khuất đem mạng che mặt lấy xuống, hai người khuôn mặt một lộ ra, lúc này phía dưới còn có chung quanh các đệ tử đều lộ ra tiếng hít hơi. Bởi vì thực rất xấu xí. Này mặt bộ một khối như vậy to màu đen còn lõm đi vào kết vảy, phảng phất trên mặt sinh một tảng lớn linh chi bị khảm tiến vào, xem xét liền tổn thương cực sâu. Mặc dù biết chờ một lúc thương thế có thể được đế hậu cứu chữa tốt, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy chấn kinh cổ quái con mắt. Các nàng vẫn có chút xấu hổ vô cùng. Đồng thời trong lòng đối với Lịch Vân Hề cừu hận càng sâu hơn. Hủ độc, dính vào làn da, có thể lập tức ăn mòn da thịt, đến độc chi vật, khó mà trị liệu, các ngươi là như thế nào nhiễm phải. Chương 4835, Lịch Vân Hề 435. Vân Lam ánh mắt nhìn tựa như bình tĩnh khóa chặt lại hai người, chỉ bất quá đáy mắt lạnh lùng lại tràn đầy mấy phần sát khí. Hủ độc, nếu như không phải nàng chỉ rũ thuật, lúc bình thường căn bản là chữa bệnh trị không hết. Bởi vì độc này ăn mòn độ thập phần cường đại, có thể sâu đến thần kinh cùng xương cốt, cho nên liền xem như chữa khỏi biểu hiện ra mặt, bộ mặt thần kinh cũng là cả đời chết lặng, khó mà tự lành. Các nàng muốn đem ác độc như vậy độc dược phóng tới Vân Hề trên khuôn mặt, đây đã là vượt qua Vân Lam ranh giới cuối cùng. Đời này, đều khó có khả năng có người có thể tổn thương nàng thân nhân bằng hữu. Đặc biệt là Vân Hề cùng Vân Trì. Hai người tính cách tuyệt đối không phải là loại kia ưa thích trêu chọc thị phi người, đồng thời từ độc tâm thuật bên trong nàng QNZ hiểu rồi chuyện này, Vân Hề hoàn toàn chính là vô tội, thậm chí ngay cả ngôn ngữ khỏe miệng đều chưa từng xảy ra tranh chấp, liền bị đơn thuần như vậy nhằm vào, cho nên mới càng thêm để cho nàng phẫn nộ. Mà Dương Nhạc còn có Lâm Thủy hai người nghe được Vân Lam tra hỏi, rốt cuộc biết cơ hội tới. Hai người phảng phất thương lượng xong một dạng, ngón tay toàn bộ chỉ hướng Lịch Vân Hề, là nàng, độc là nàng mang vào. Là nàng tối hôm qua tổn thương chúng ta, còn hủy chúng ta dung. Chính là cái này đệ tử mới, tâm ngoan thủ lạn, một chút cũng không có đồng môn cố kỵ. Hôm nay đế hậu còn có viện trưởng cùng trưởng lão các vị đám đạo sư đều ở, hy vọng các ngươi có thể vì ta làm chủ. Hai người dứt lời, toàn trường chấn kinh. Bọn họ toàn bộ theo hai người ngón tay phương hướng sau đó nhìn về phía Lịch Vân Hề. Không minh bạch nội bộ đệ tử, hoài nghi, xem thường, không thể tin, không thể tưởng tượng toàn bộ ánh mắt đầu nhập đến Lịch Vân Hề trên người. Nhưng là phần lớn người đều tin tưởng Dương Nhạc còn có Lâm Thủy hai người mà nói, bởi vì dù sao hai người là đệ tử cũ, mà Lịch Vân Hề cái này mới tới còn không hiểu rõ nàng tính tình như thế nào đệ tử cũ làm sao sẽ vô duyên vô cớ đi hãm hại đệ tử mới đâu lập tức, một chút nghi vẫn còn có xem thường lời nói liền trong góc lặng lẽ dâng lên. Mới vừa rồi còn cảm thấy nữ tử này so Lạc Hy nữ thần xinh đẹp, ta thực sự là mắt bị mù, rõ ràng Lạc Hy nữ thần mới là Phiêu Miểu học phủ đệ nhất mỹ nhân nhi, nhân phẩm thực lực không thể chê. Mà loại này lòng dạ rắn rết nữ tử, thực sự là thật là buồn nôn. Không sai, hy vọng viện trưởng đại nhân có thể nghiêm trị loại này mới nhập viện liền làm ra loại này đáng giận sự tình nữ tử, thực sự là làm hư học phủ tập tụ. Đủ loại tiếng bàn luận xôn xao thanh âm truyền đến. Mọi người thực lực đều không thấp, làm sao có thể không có nghe thấy lớn mật ngươi vợ ơ y ma làm ra như vậy giết hại đồng môn sự tình, ta Thái Tuyên cái thứ nhất liền không tha thứ. Bên cạnh Thái Tuyên sư tôn vũ bàn lên, một đôi lạnh lùng con mắt quát lớn nhìn xem Lịch Vân Hề. Mà viện trưởng cũng là biểu lộ ngưng trọng, sau đó nhìn Lịch Vân Hề nói, cái này đệ tử là ai bỏ vào đến lúc này, chỉ có Vân Lam biểu lộ càng ngày càng lạnh. Nhìn xem không phân xanh đỏ đèn trăng cứ như vậy nhận định Vân Hề là tội nhân đáng người, khoe miệng hiển hiện mấy phần mỉa mai nụ cười mở. Năm vị trưởng lão nhìn xem một màn này, tâm thật lạnh thật lạnh. Bọn họ đều còn không có từ biến cố bên trong tỉnh lại tới, đại trưởng lão lập tức kéo lấy viện trưởng đại nhân ống tay áo. Viện trưởng đại nhân ngài cũng không cần cho đế hậu tưới dầu vào lửa a. Lúc này đại trưởng lão hung hăng lớn mật kéo một cái viện trưởng quần áo về sau liền lập tức đứng lên. Đồng thời hoảng hốt vội nói, chuyện này ta ai biết, còn chưa có nói xong, đế hậu lại cho hắn một đường lanh quang. Doa đại trưởng lão lập tức ngậm miệng đế hậu không cho phép hắn nói vì sao đương nhiên, bởi vì Vân Lam ánh mắt rơi vào Lạc Hy trên người, buồn bã nói, Lạc Hy đồng học mới vừa mới mở miệng yêu cầu, là bởi vì việc này là người chứng kiến sao. Chương 4836, Lịch Vân Hề 436. Đương nhiên biết rõ năm vị trưởng lão lúc này là muốn thay Vân Hề chứng minh nàng là vô tội. Thế nhưng là nàng không đơn giản cần nếu như vậy. Bởi vì nàng cờ ơ là đã muốn chứng minh Vân Hề là vô tội, hơn nữa còn muốn lấy lại công đạo. Mặc dù Dương Nhạc cùng Lâm Thủy hai người mới là thủ phạm, thế nhưng là hiển nhiên Lạc Hy cũng là đẩy tay cùng mục tiêu không trong sáng đồng lõa. Nếu là năm vị trưởng lão nói ra Vân Hề là vô tội, chẳng qua là xử lý Dương Nhạc cùng Lâm Thủy hai người thôi. Có thế là đối với Vân Lam mà nói, tại bảo vệ mình hài tử thời điểm, nàng là bao che khuyết điểm thêm tuyệt không nhân nhượng. Không nghĩ tới đế hậu vậy mà lại tại loại chuyện này hỏi mình vấn đề như vậy Lạc Hy ngẩn người, sau đó nghĩ đến lúc này có thể một đòn đem Lịch Vân Hề đánh bại, sau đó liền gật đầu nói, không sai, tối hôm qua ta chính là tận mắt nhìn thấy. Vân Lam cười lạnh, a ngươi tận mắt nhìn thấy, là đằng sau vị nữ tử kia đem độc, thương tổn tới hai vị cô nương kia trên mặt là, tuyệt đối không sai, tối hôm qua còn rất nhiều đồng học chứng kiến. Không tin mà nói, đế hậu có thể go ý bo nở na nở dê cùng một chỗ tới xác minh. Lạc Hy 10 điểm bình tĩnh, đó là bởi vì lúc đầu tối hôm qua mọi người thấy Lịch Vân Hề dùng chủy thủ tổn thương Dương Nhạc còn có Lâm Thủy. Mà đế hậu lúc ấy lại không có ở đây, có như thế nhiều nhân chứng, đảm nhiệm Lịch Vân Hề đều hết đường chối cãi. Vân Lam nhìn xem nàng, ánh mắt buồn bã nói, cho nên ngươi là trước đó không có chút nào biết rõ chuyện này phải không? Đệ tử đương nhiên không biết, chính là tối hôm qua xảy ra bất trắc sự tình về sau mới biết được. Lạc Hy trong lòng nghi ngờ làm sao đế hậu hỏi vấn đề càng ngày càng kỳ quái, bất quá nàng tối hôm qua đúng là sớm một hồi biết rõ Dương Nhờ A Quỷ có Lâm Thủy muốn dùng độc châm đối với Lịch Vân Hề. Chỉ bất quá đế hậu hỏi thế nào nàng sớm có biết hay không cái gì, trời ạ, thực sự là quá ác độc. Trên thế giới tại sao có thể có dạng này ác tâm nữ nhân, thoạt nhìn còn một bộ thanh thuần bộ dáng, nguyên lai nội tâm như thế dơ bẩn. Chung quanh đệ tử xì xào bàn tán. Đằng sau năm vị trưởng lao khóc không ra nước mắt, lòng như cho nguội. Bọn họ không biết Lạc Hy pha y chăng bị Dương Nhờ A Quỷ có Lâm Thủy lường gạt, vì sao muốn nói tận mắt nhìn thấy rõ ràng sự thật liền không phải như vậy. Các ngươi năm cái làm gì phát cái gì bị Kinh Phong vừa rồi cho kéo ta. Dạng này đệ tử, không nặng xử phạt nặng, làm sao xứng đáng ta Phiêu Miểu học phủ thanh danh. Viện trưởng nhìn xem bên cạnh năm vị trưởng lao sau đó nhịn không được nói. Nghe nói như thế, rốt cục đại trưởng lão nhịn không được xích lại gần Phiêu Miểu viện trưởng nói, viện trưởng đại nhân, ngài điên a, ngài có biết hay không Lịch Vân Hề là ai a, là ai, ta quan tâm nàng là ai, ta còn chưa sợ qua ai. Phiêu Miểu viện trưởng xem thường. Thế nhưng là đại trưởng lão lại xích lại gần viện trưởng đại nhân lỗ tai nói, thế nhưng là Lịch Vân Hề là Vân Lam đại nhân con gái ruột a, là công chúa điện hạ a, thần đế họ Lịch, chẳng lẽ ngài quên đi. Phiêu Miểu viện trưởng lúc đầu còn chưa kịp phản ứng. Tại đại trưởng lão lời nói toàn bộ loại bỏ một lần về sau, hắn bình tĩnh bộ dáng biến thành một bộ gặp quỷ tựa như thần sắc. Ngươi lại nói cái gì? Phiêu Miểu viện trưởng quay đầu trận to mắt nhìn đại trưởng lão. Mà năm vị trưởng lão bộ kia khóc không ra nước mắt biểu lộ thống nhất nói cho hắn biết, sự thật chính là như vậy. Đại trưởng lão đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương, bằng không thì vừa rồi đế hậu đem cái bản đều đánh tan nát, ta vừa rồi không nói gì a. Phiêu Miểu viện trưởng thanh âm đều có chút không bình thường, doa đến. Năm vị trưởng lão đồng thời gật đầu, có ngài nói muốn xử trí công chúa điện hạ, còn phải tầng tầng xử phạt. Tuyệt không nhân nhượng cái kia một loại. Phiêu Miểu viện trưởng, ta là ai, ta ở đâu? Chương 4837, Lịch Vân Hề 437. Hắn mới vừa đến đấy là làm cái gì à? Phiêu Miểu viện trưởng đã không muốn nói chuyện. Bây giờ hối hận cũng không biết không thể có cùng đến cùng cái này là chuyện gì xảy ra. Phiêu Miểu viện trưởng nếu biết Lịch Vân Hề thân phận, đương nhiên cùng nhau tin công chúa điện hạ sẽ không ăn no không chuyện làm đi hãm hại cái khác hai người đệ tử. Nghe nói như thế, đại trưởng lão liền tiếp tục nhẹ giải thích do nói, tối hôm qua người chấp pháp truyền đến tin tức đã sớm nói cho chúng ta biết là các nàng muốn hủy công chúa điện hạ dùng. Sau đó bị phản kích mà thôi. Phiêu Miểu viện trưởng nghe nói như thế, vỗ bàn lên, tức giận, lẽ nào có cái lý ấy? Hắn khí sắc mặt trắng bệch không nghĩ tới trong học viện còn có như thế phát rồ sự tình phát sinh. Mặc kệ Lịch Vân Hề có phải là công chúa điện hạ hay không, nàng thế nhưng là mới tới đệ tử. Bản thân học viện lão sinh chính là như vậy đối đãi mơ y nhở tờ ho cờ đệ tử sao bị viện trưởng đại nhân tức giận dọa sợ. Lúc này tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Sau đó liền tân thai họa vui hàng nhìn xem Lịch Vân Hề, đáng đời, viện trưởng đại nhân đều nổi giận. Bọn họ đương nhiên tin tưởng viện trưởng đại nhân là nghe được Lạc Hy học tỷ chứng thực về sau nhịn không được phẫn nộ rồi. Liền xem như Lạc Hy, Dương Nhạc cùng Lâm Thủy ba người đôi mắt đều xẹt qua được đền bù nụ cười. Không sai, viện trưởng đại nhân, việc này tính ác liệt, nếu như không phải Lạc Hy bẩm báo, chúng ta đều không biết. Quá hủy khuất hai đứa bé này. Thái Tuyên chân nhân nhìn mình đệ tử, 10 điểm đau lòng. Hắn đương nhiên bảo hộ chính mình đệ tử, chỉ bất quá viện trưởng nghe được hắn lời nói nhịn không được tức chết. Cái này Thái Tuyên chân nhân rõ ràng liền so với hắn còn muốn ngu xuẩn. Hắn đã hoa nước đáy đồng dạng sắc mặt chẳng lẽ không biết có chừng có mực sao, còn muốn tại đế hậu đỉnh đầu lửa cháy đổ thêm dầu. Đế hậu đáp ứng bọn hắn đến dạy bọn họ đệ tử, thế nhưng là kết quả là lại là như thế này đãi ngộ. Đổi lại bất luận kẻ nào nên đều sẽ rất tức giận a, đặc biệt là công chúa điện hạ còn thất lạc rất nhiều năm, hiện tại đế hậu đi ra đều mang ở bên người, có thể nghĩ đến cỡ nào sủng ái Phiêu Miểu học phủ quanh năm. Ngay tại lúc này sao hắn đã nghĩ kỹ bản thân sau đó phải giải thích như thế nào tán học viện, đội gai nhận tội, sau đó hối hận suốt đời sinh sống. A quý học phủ chính là như vậy, không phân xanh đỏ đen trắng, trực tiếp tin vào mấy người đệ tử ngôn luận. Liên lập thành tội chết sao? Đây chính là quý học phủ, đối đãi đệ tử mới thái độ cái này chính là các ngươi trong miệng đối xử như nhau. Vân Lam rõ ràng nổi giận. Nàng vừa dứt lời, toàn trường đều yên tĩnh lại. Mới phản ứng lại, nguyên lai đế hậu vợ y ma không có tin tưởng Lạc Hy sư tỷ bên kia, mà lúc này Lạc Hy cùng Dương Nhạc còn có Lâm Thủy ba người cũng là biểu lộ có chút khó coi. Thái Tuyên chân nhân không hiểu, không minh bạch Vân Lam còn muốn chứng cớ gì, nhưng là đầu kia Phiêu Miểu viện trưởng lập tức nhấc tay hai tay nói, ta tin tưởng Lịch cô nương là vô tội, tiểu nha đầu này xem xét liền hiền hòa, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Năm vị trưởng lão cũng là đứng lên, không sai, Vân Hề nhất định là vô tội, cái này không cần nói nhiều, chúng ta đều sẽ đứng ở chính nghĩa một bên. Lập tức, tất cả mọi người chấn kinh nhìn xem sáu vị quyền cao chức trọng nhân ngôn bàn về, cái này cùng vừa rồi cùng hiện tại tất cả mọi người cho rằng đều tương phản hành vi. Lạc Hy mấy người cũng là sắc mặt khó coi, làm sao sẽ vì sao Thái Tuyên Sư Tôn cũng là không hiểu, có loại bọn họ đột nhiên báo đoàn, mà mình bị cô lập cảm giác. Tối hôm qua sự tình kỳ thật chúng ta năm vị trưởng lão đã sớm biết. Mặc dù không biết vì sao Lạc Hy muốn nói láo. Thế nhưng là Dương Nhạc cùng Lâm Thủy hai người mới là sự tình này hung phạm. Dù sao lúc ấy mang độc muốn công kích Vân Hề sau đó bị phản kích thôi. Chương 4838, Lịch Vân Hề 438. Đại trưởng lão thanh âm ra, toàn trường xôn xao. Đặc biệt là Dương Nhạc còn có Lâm Thủy hai người, các nàng trừng to mắt, sắc mặt trắng bệnh. Mấy vị trưởng lão làm sao sẽ biết nói ra chân tướng, liền xem như Lạc Hy lúc này biểu lộ cũng là hết sức khó coi. Trung quanh đệ tử tức thì bị cái này chân thực sự thật gây kinh hãi. Dương Nhạc, Lâm Thủy, có đúng không liên quan tới chuyện này, ta cảm thấy các ngươi nên thừa nhận a. Đại trưởng lão cười lạnh nhìn xem hai người. Mà Thái Tuyên chân nhân cũng là sững sờ ngay tại chỗ, sau đó quay đầu nhìn Dương Nhạc còn có Lâm Thủy hai người, có loại tín nhiệm bị phụ lòng cảm giác, các ngươi nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Nhạc còn có Lâm Thủy hai người đối mặt tất cả mọi người chấn kinh đưa tới ánh mắt, đương nhiên trở dạ. Chỉ bất quá Dương Nhạc lại không buông bỏ, sau đó tiếp tục nói, không phải ta, mặc dù chúng ta xác thực muốn tìm nàng phiền phước, có thế là chúng ta không có mang độc. Độc là chính nàng để lên. Dương Nhạc thừa nhận mình là chủ động tìm Lịch Vân Hề phiền phước, cái này đã để cho rất nhiều người bắt đầu khinh bỉ. Cho nên, Lịch Vân Hề liền xem như thực hạ độc. QNZ là ở vào phản kích la, lúc này Lạc Hy đã cúi thấp đầu xuống sau đó đứng ở nơi đó, một đôi mắt vẫn là chưa kịp phản ứng không thể tin. Hủy, nàng hủy, năm vị trưởng lao nhất định hiểu đa biết do y kết quả. Không, nàng hiện tại muốn làm, hẳn là phủi sạch quan hệ. Dù sao không có người biết nàng là biết rõ, bao quát Dương Nhạc cùng Lâm Thủy, chuyện này vốn chính là hai người các nàng sắp đặt. Chỉ có phía sau cùng Lịch Vân Hề từ đầu tới đuôi bình tĩnh vô cùng, nàng đều không cần tham dự, tại có mụ mụ ở chỗ này thời điểm, bản thân chỉ cần làm bé ngoan liền tốt. Nhìn xem những người này khoe miệng nàng hề phải cười một tiếng. Đúng là miệng ai? Đám người nghe được Dương Nhạc Lâm Thủy hai người giải thích, đã là bán tín bán nghi. Bởi vì vừa rồi hai người đem mình quá mức đặt ở người bị hại vị trí. Vân Lam nữ hoàng thanh lãnh, nhìn thẳng hai người. Sau đó liền lạnh lùng biểu lộ nói, cho nên hai người các ngươi còn không chịu thừa nhận sao? Vân Lam lời nói vang lên, đám người liền cũng không bao giờ tin tưởng Dương Nhạc còn có Lâm Thủy. Đơn giản là đế hậu uy tín nói đến, nàng nghi vấn đồ vật khẳng định là có lý do. Ai, thực sự là cho chúng ta luyện đan sư phân các mất mặt. QNZ cho chúng ta toàn bộ Phiêu Miểu học phủ mất mặt, cái này đế hậu đi học ngày đầu tiên vậy mà liền ra xấu như vậy sự tình. Chúng ta vừa rồi biểu hiện có phải hay không đều quá không lý trí không sai, đế hậu nhất định cảm giác cho chúng ta đều không phân xanh đỏ đen trắng, mặc kệ chân tướng sự thật liền bắt đầu mắng chửi người, quá thất vọng. Đế hậu muốn đối với chúng ta Phiêu Miểu học phủ thất vọng mà nói, còn nguyện ý dạy chúng ta sao? Vừa nghĩ tới đế hậu muốn đối với bọn họ thất vọng rồi, một đám đệ tử tức giận hận mắt nhìn Dương Nhạc còn có Lâm Thủy. Dương Nhạc còn có Lâm Thủy hai người bị Vân Lam ánh mắt nhìn xem. Sợ hãi đang phát run, nhận thừa nhận cái gì chúng ta nói cũng là lời nói thật. Đằng sau năm vị trưởng lão còn có Phiêu Miểu viện trưởng đều cảm thấy thất vọng vô cùng. Chỉ có Thái Tuyên Sư Tôn vẫn là nhìn xem Vân Lam, đế hậu, cái này xe có hay không có cái khác cẩn tình ngài đệ tử là người cờ ân nở giữ gìn, mới tới đệ tử cũng không cần có đúng không? Cho dù ở năm vị trưởng lão ném ra sự thực thời điểm Vân Lam cười lạnh quay đầu nhìn hắn. cái kia lạnh lùng ánh mắt để cho Thái Tuyên chân nhân đáy lòng phát run. Đột nhiên giác tâm đáy đến vô cùng hối hận, cảm giác mình lần này muốn mất đi cái gì. Đằng sau Phiêu Miểu viện trưởng đã không nhịn được, từ hôm nay, các ngươi hai cái bị trục xuất Phiêu Miểu học phủ. Dương Nhạc Lâm Thủy hai người không thể tin mở to hai mắt nhìn, viện trưởng. Chương 4839, Lịch Vân Hệ 439. Phía trước Lạc Hy cũng là thần sắc có trong nháy mắt chấn động sững sờ. Nàng không thể tin nghe, khẩn trương cầm tay. Lúc này đứng ở hàng thứ nhất, vô cùng dày vò. Ai biết phía trên đế hậu cũng không có chuẩn bị buông tha nàng. Ngươi cảm thấy thế nào Lạc Hy đồng học, các nàng hai vị thế nhưng là có ngươi lời chứng. Nói là, bản thân tận mắt nhìn thấy. Hồi đế hậu, ta xác thực tận mắt nhìn thấy. Chỉ bất quá ta là tận mắt nhìn thấy Vân Hề đồng học đả thương các nàng bộ mặt. Nhưng là độc này sự tình ta cũng là rất hai người các nàng nói, cho nên căn bản không biết các nàng lại dám gạt ta. Đế hậu mời Minh xét Lạc Hy một bộ sợ hãi bộ dáng nói. Mọi người thấy nàng bộ dáng nhao nhao đáng thương, nhìn tới Lạc Hy sư tỷ là bị người lợi dụng đâu không sai. Lạc Hy sư tỷ quá thiện lương, nếu như không phải là bởi vì đáng giận Dương Nhạc hai người bị lừa, làm sao sẽ đứng ở chỗ này gặp khiển trách, căn bản không phải nàng sai nha. Nàng chỉ là muốn vì bạn học tiếng Trương chính nghĩa, ai biết bị lừa gạt. Thế nhưng là, tương đương với chung quanh đệ tử am hiểu lòng người, liền qua nở là 5 vị trưởng lão đều như vậy cảm thấy thời điểm. Vân Lam cười. Nàng mang theo nụ cười quỷ dị nhìn xem Lạc Hy, sau đó nói, ngay những lúc này A ta liền suy nghĩ, ông trời để cho ta có được độc tâm thuận, chính là vì thuận tiện thấy rõ ràng những cái kia hất lên ra người như quỷ xà thần diện mục chân thật. Lạc Hy đồng học. Chỉ sợ ngươi cũng không biết, bản đế sau có được độc tâm thuật A Vân Lam dứt lời, toàn trường chấn kinh nổ lên đế hậu có được độc tâm thuật ta thiên đây là cái gì như bức thao tác mà Lạc Hy lập tức mặt xám như cho, biểu lộ xanh. Trung quanh các đệ tử còn chìm dần tại đế hậu cái này thần kỳ dị năng bên trên lúc, đế hậu đã tiếp tục mở miệng. Nàng biểu lộ lạnh lùng nhìn xem Lạc Hy, sau đó nhân tiện nói, tối hôm qua Dương Nhạc còn có Lâm Thủy là vì nịnh nọt ngươi mà công kích Lịch Vân Hề. Đồng thời tại trên trùy thủ thêm độc chỉ vì hủy Lịch Vân Hề dung mạo, thế nhưng là ngươi rõ ràng là đã biết, lại không có ngăn cản, giả bộ như bản thân không biết, muốn đem vị này vừa mở học liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý đệ tử mới trừ bỏ, lấy thuận tiện vững chắc mình ở học phủ bên trong địa vị, đúng không nghe nói đế hậu cái này trần thuật. Đám người đều sợ ngây người ánh mắt nhìn Lạc Hy. Làm sao có thể bọn họ vẫn cảm thấy Lạc Hy sư tỷ thanh cao lạnh lẽo cô quạng. Khinh thường những cái này chú ý, đồng thời cũng khinh thường cùng người khác so sánh, ai biết chân tướng dĩ nhiên là dạng này vì không cho đệ tử mới siêu việt bản thân độ chú ý không tiếc hủy đối phương dung mạo, sau đó còn làm chứng người chuẩn bị làm cho đối phương gặp ngàn người chỉ trỏ sau đó đuổi ra học viện đây quả thực, ác độc để cho người ta giận sôi. Đừng nói cho ta đây là thực, ta một mực ưa thích nữ thần dĩ nhiên là cái bộ dáng này đế hậu có độc tâm thuật. Ngươi cảm thấy sẽ giả sao ta thiên tại sao có thể như vậy Lịch Vân Hề quá đáng thương mọi người xì xào bàn tán rốt cục đổi phương hướng, toàn bộ bắt đầu đồng tình Lịch Vân Hề đứng lên. Mà Thái Tuyên Sư Tôn trực tiếp bị đánh mặt, mặt ba ba ba đau đớn. Hắn không thể tin nhìn xem Lạc Hy, thực là dạng này sao thua thiệt hắn mới vừa rồi còn một mực giữ gìn nàng, không nghĩ tới chân tướng sự thật dĩ nhiên là dạng này không phải như vậy, không phải như vậy Lạc Hy lại là rốt cục hỏng mất, sau đó tự lẩm bẩm. Bất kể thế nào đều không có nghĩ qua trên thế giới này vẫn còn có độc tâm thuật loại vật này đương nhiên, nàng cu nở dê hoài nghi tới đế hậu có phải hay không là đang lừa nàng. Thế nhưng là, nếu là lừa nàng, làm sao sẽ như thế chắc chắn, còn có cái kia ánh mắt, từ vừa mới bắt đầu liền phảng phất đem nàng lột sạch sẽ. Chương 4840, Lịch Vân Hệ 440. A, có phải hay không, ta tin tưởng ngươi trong lòng mình nên rõ ràng. Vân Lam đã không nghĩ nhiều lời. Lừa mình dối người. Nàng mới nói nàng nói độc tâm thuật, thế nhưng là hiển nhiên Lạc Hy thần tượng gánh nặng quá nặng, căn bản là rơi không dưới mặt mũi thừa nhận. Thế nhưng là chung quanh đệ tử là không thể nào hoài nghi Vân Lam, cho nên toàn bộ ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Lạc Hy. Dù sao tại đế hậu trước mặt, Lạc Hy chính là một cặn bã. Một cái là thủy tộc nữ hoàng, vị trí này no y chủy hệ nở cu nở dê bọn họ cũng là vinh hạnh. Căn bản sẽ không có nói dối khả năng, bởi vì không cần thiết. Cho nên tùy ý Lạc Hy lúc này lừa mình dối người, nàng ở toàn bộ học viện bên trong hình tượng đều rớt xuống ngàn trượng. Mà Thái Tuyên chân nhân cũng là 10 phần thất vọng, đầu cũng không dám ngẩng lên. Đầu kia phiêu miểu viện trưởng nghe được Vân Lam lời nói liền lập tức đứng lên, đánh vung tay lên nói, hôm nay bắt đầu, luyện đan sư phân các đệ tử Dương Nhạc, Lâm Thủy, bị trục xuất phiêu miểu học phủ, trung thân không trúng tuyển. Lời này rơi, hai người đều sợ choáng váng. Các nàng xem lên trước mặt Vân Lam, sau đó lập tức quỳ xuống nói, đế hậu, văn cầu ngài lại cho chúng ta cơ hội ai chúng ta không dám, cũng không dám lại làm loại chuyện như vậy. Đế hậu, văn cầu ngài, coi như thực bị nghỉ học, cầu ngài chữa cho tốt chúng ta mặt được không chúng ta thật biết sai, đế hậu, văn cầu ngài. Hai người liều mạng tiền chiết khấu, thế nhưng là Vân Lam ánh mắt rơi vào trên thân hai người, liền thản nhiên nói, có chút cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua liền sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Tựa như các ngươi trên mặt tổn thương một dạng, khi các ngươi muốn hạ ở khác trên mặt người lúc, có thế có nghĩ qua đối phương về sau sẽ là như thế nào sinh hoạt độc dược là chính ngươi gánh chịu cái này hậu quả. Tội phạm giết người, làm bản thân phải chết thời điểm mới biết được sám hối còn có cái gì dùng lời nói sau khi nói xong, Vân Lam liền xoay người qua. Đầu kia viện trưởng nhãn lực độc đáo nói, người chấp pháp còn không mang xuống lập tức, chỗ tối xuất hiện một đám học phủ người chấp pháp, mặc áo trắng, trên tay áo mang theo màu đo huân chương. Lúc này nhìn xem sẽ quỳ trên mặt đất Dương Nhạc còn có Lâm Thủy hai người, bộ mặt biểu lộ lạnh lùng kéo đi thôi. Đắc tội đế hậu, làm sao có thể còn có cơ hội phải biết, các nàng muốn hãm hại có thế là công chúa điện hạ. Rất nhanh, hai người liền biến mất trong mắt mọi người, thẳng đến cái kia tiếng la khóc đều hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt hủy lại bị trục xuất học phủ, đời này xem như hủy. Người vốn chính là muốn vì chính mình nhất nghiệm thành ma hậu quả bỏ ra nhất định đại giới. Dương Nhạc còn có Lâm Thủy biến mất, đối với Lạc Hy mà nói mới thật sự là dày vò. Bởi vì lúc này tất cả mọi người ánh mắt, đều tăng thêm tại trên người nàng. Vân Lam bình tĩnh ngồi ở thủ tọa phía trên ghế, các đệ tử đã dọn lên mới cái bàn, mặt đất phế tích một cái sạch sẽ thuật liền không còn chút nào. Toàn bộ phòng học đám người cũng nhịn không được nín thở không dám nói lời nào, dù sao đế hậu không nói gì. Bọn họ còn dám nói cái gì Lạc Hy bị Vân Lam cái kia áp bách tính ánh mắt nhìn rốt cục trong lòng phòng bị dây sụ xuống. Rốt cục trực tiếp đi ra, phu phu quỵ ở Vân Lam trước mặt, đệ tử biết sai rồi, không nên tại biết rõ Dương Nhạc còn có Lâm Thủy hai người làm ác còn không ngăn cản, lòng hư vinh phạm tội, để cho mình nhất thời đi vào lạc đường. Mặc kệ đế hậu còn có viện trưởng muốn làm sao trừng phạt Lạc Hy đều thản nhiên tiếp nhận, bởi vì đây là Lạc Hy nên được. Lấy lui làm tiến, cái này so với muốn Dương Nhạc hai người muốn thông minh nhiều. Đồng thời liền xem như nhận lầm, đều tự nhiên hào phóng. Lấy nhất thời lòng hư vinh hóa giải nàng bản tính ác độc sự thật. Chương 4841, Lịch Vân Hề 441. Nhìn xem nàng bộ dáng, Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, chỉ bất quá ngươi nên muốn nói xin lỗi không phải ta. Mà là bị ngươi hãm hại kém chút nhận hết ủy khuất còn có trách phạt Lịch Vân Hề. Vân Lam cũng không có nói muốn đem Lạc Hy thế nào dù sao thân phận nàng cũng chỉ là một tên đạo sư, đế hậu QNZ không có thể tùy ý mở trừ bỏ đệ tử. Cái này không thể không phải là không có quyền lợi, mà là tại để ý không hợp. Huống hồ, Lạc Hy không phải trực tiếp người hạ độc. Mặc dù nàng cũng là sai lầm lớn, thế nhưng là tựa như chính nàng nói, nàng là nhất thời lòng hư vinh quay phá. Giải thích như vậy không có một chút vấn đề, nhưng là nàng thực lại là đang vì mình trình độ lớn nhất giải bày. Đối với như thế người thông minh một ngày nào đó sẽ bị thông minh ngộ. Vân Lam cảm thấy để cho nàng rơi xuống QNZ cũng không nhất định chính là không trừng phạt, bởi vì nàng thăm dò đến Lạc Hy, tính cách cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Bây giờ Lạc Hy thân làm học viện học sinh khá giỏi. Làm dạng này làm như không thấy sự tình to lớn nhất đại giới cũng bất quá trước kia đau khổ kinh doanh hình tượng tại lao sư các đệ tử trong mắt không còn sót lại chút gì. Và lại chính là khấu trừ tất cả học phần, chỉ có lại trừ chính là trực tiếp trục xuất đi. Dựa theo học phủ quy củ đến là, đệ tử ghi nhớ. Lạc Hy nghe được Vân Lam muốn để nàng đối với Lịch Vân Hề xin lỗi, sắc mặt không có chút nào không cam tâm. Ngược lại là cam tâm tình nguyện nhìn xem cung kính đứng dậy. Sau đó thay lòng đổi dạ đầu kia Vân Lam đi. Bởi vì biết rõ đế hậu biết độc tâm thuật, cho nên đem mình tâm ý toàn bộ cải thành thỏa hiệp, tâm phục khẩu phục, cái gì cũng không nghĩ. Lạc Hy nhìn xem Lịch Vân Hề một mặt ấy này nói, thật xin lỗi, Vân Hề, là ta sai, ta không nên dạng này tổn thương ngươi, hy vọng ngươi còn có thể tha thứ ta. Lạc Hy chân thành bộ dáng để cho những cái kia muốn mắng nàng lại đình chỉ lại, người dù sao tiềm thức chính là đau lòng kẻ yếu, cho nên lúc này nghe được lời trong lòng, liền không khỏi nghĩ đến Lạc Hy khả năng hiểu biết chính xác sai có thể sửa lại. Có lẽ thực chỉ là nhất thời quỷ mê tâm khiếu đầu. Lịch Vân Hề từ đầu tới đuôi đều ngồi an tĩnh, chỉ có nghe nói như thế mới nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng chân thành tha thiết thần sắc sau đó thản nhiên nói, không cần, tối hôm qua sự tình ta đã tự mình giải quyết. Về phần Lạc Hy học tỷ, ngài hãm hại cũng không có trở thành sự thật cũng đã rơi vào bây giờ hạ tràng, ta tin tưởng giáo huấn như vậy cũng đã có thể làm cho ngài biết rõ làm chuyện xấu hạ tràng. Chỉ hy vọng ngày sau ngài đối với những khác đồng môn có thể ôm lấy lương thiện chi tâm liền tốt. Lịch Vân Hề cũng biết nàng bây giờ không phải nhiều thánh mẫu, mà là bởi vì chỉ có thể bộ dạng này nói mới là tốt nhất. Bất quá, đằng sau Phiêu Miểu viện trưởng nhìn xem một màn này cũng rất tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Nếu là đệ tử khác lời nói xác thực phạt một phạt Lạc Hy dựa theo học viện quá trình là được rồi. Thế nhưng là nàng lần này hãm hại là công chúa điện hạ. Tăng thêm vừa rồi đế hậu đối với Phiêu Miểu học viện thất vọng bộ dáng, Phiêu Miểu viện trưởng liền lập tức xen vào nói, Lạc Hy, mặc dù nói độc cũng không phải là ngươi hạ, thế nhưng là làm học sinh khá giỏi, bản viện trưởng vì ngươi rất thất vọng, cho nên ngươi đi đi Phiêu Miểu học phủ không cách nào lại tiếp tục thu lưu ngươi. Lạc Hy vốn là bởi vì Lịch Vân Hề lời nói sắc mặt sắp không nhịn được nụ cười, lúc này càng thêm là khó coi. Ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem Phiêu Miểu viện trưởng. Viện trưởng Lịch Vân Hề cũng là hơi kinh ngạc qua đi lại hiểu rồi viện trưởng hiện tại tâm tình, nàng không nói thêm gì nữa, phảng phất mình là một người ngoài cuộc. Viện trưởng, mời lại cho ta một cơ hội A đế hậu đều đã tha thứ ta. Lạc Hy hướng về phía Phiêu Miểu viện trưởng phương hướng dập đầu,